Tình yêu của anh và cô bắt đầu khi cô còn là nữ sinh cuối cấp 3. Khi ấy cô chỉ mới 17 tuổi, còn anh thì đã 27 tuổi rồi. Cô thì không hề biết đến anh, chỉ nghe danh không phải người đàng hoàng, nhưng anh lại rất rõ về cô. Một cô nhóc cũng không có gì nổi bật với làn da ngăm. Khuôn mặt cô điểm nhấn duy nhất là đôi mắt to tròn đen láy. Khi nhìn vào mắt cô, khó có thể rời mắt được và khuôn miệng khi cười luôn lộ ra chiếc răng khểnh xinh duyên dáng. Anh không như những soái ca ngôn tình khác. Anh có làn da đen rắn khỏe, khuôn mặt có chút gì đó lạnh lùng khiến người khác khó gần. Giọng anh trầm ấm khác hẳn vẻ ngoài của anh. Công việc của anh không phải giám đốc hay chủ nhà hàng gì. Anh làm việc cho bản thân anh. Công việc ổn định do chính anh làm chủ, mặc dù ăn chơi cũng nhiều. Cứ ngỡ hai người như vậy nhẹ nhàng lướt qua đời nhau, nhưng cô làm sao biết được anh đã để ý thương cô từ lâu, chỉ ngại cô còn nhỏ nên không dám thổ lộ với cô thôi. Nhưng trong tình yêu, bao giờ cũng là sự ích kỷ và muốn chiếm hữu. Anh không muốn mất cô nên đã quyết định sẽ để cô biết đến sự tồn tại của anh, biết đến tình cảm đơn phương mà anh dành cho cô, mặc dù khi đó cô vừa mới bước sang tuổi 17. Đêm hôm đó anh vào nhà cô cùng với một cậu nhóc hàng xóm. Lúc anh vào nhà, cô còn học trong phòng không biết là nhà đang có khách. Khi vừa học xong xuống bếp lấy ly nước, cô nghe loáng thoáng tiếng người nói chuyện ở phòng khách. Cô cũng tò mò vì nhà cô cũng hiếm có người con trai vào nhà ban đêm. Bước ra phòng khách, cô bất ngờ khi thấy anh, nói thật là không ưa gì đâu nha. Tuy không biết rõ về anh, nhưng cũng có nghe về tính cách con người anh. Ăn chơi đàn đúm lắm, nên cô ngạc nhiên khi thấy anh vào nhà cô đêm hôm như thế này. Theo phép lịch sự, cô đi ra ngoài chào hỏi anh. Dạ, anh tới nhà tìm ba em hay có chuyện gì không ạ? Anh ngước lên nhìn cô không chút lúng túng trả lời. Không, anh đến chơi. Mà ba em đi đâu rồi ạ? Cô suy nghĩ nhanh trong đầu. Chơi với ai trời? Hay là tìm anh cô? Gia đình cô còn một người chị gái và anh trai nha. Anh cô hơn cô 4 tuổi, cô cười nói. Dạ vậy anh ngồi chơi chút, ba em qua nhà bác em rồi, còn anh em về bây giờ đó anh. Thôi em xin phép vào phòng trước, em còn mấy bài tập làm chưa xong. Nghe cô nói vậy, anh cùng thằng nhóc kia cũng đứng dậy nói. Thôi em học đi, anh về nha, hôm khác anh lại đến chơi. Cô nghĩ trong đầu, trời còn có lần khác nữa sao? Cha này bị gì vậy trời? Trước giờ có qua lại gì đâu, hay thích mình ta? Nghĩ vậy thôi chứ chắc không phải vậy đâu. Cô vội trả lời. Dạ anh về. Sau đêm hôm đó cô cũng không bận tâm gì về anh hết. Ngày đến trường tối về ru rú trong phòng chẳng thèm đi đâu. Thậm chí chả liếc cái thân ra khỏi phòng mình. Chỉ đến giờ ăn hay khát nước mới lười biếng bước ra ngoài thôi. Nói về anh sau đêm hôm đó cứ thấp thỏm không yên. Không biết cô có ấn tượng xấu về anh không? Có thấy anh đường đột quá hay không? Rồi anh cứ suy tư về cô, thậm chí mất ăn mất ngủ. Anh quyết định cuối tuần này sẽ đến nhà cô thêm lần nữa. Và lần này anh muốn rủ hai anh em cô đi chơi. Bà cô rất khó khăn, ban đêm tuyệt đối không cho cô được bước chân ra khỏi nhà, chứ đừng nói đi chơi ngoài đường. Nhưng chả biết anh nói gì với ba cô, thuyết phục như thế nào mà ba cô đồng ý cho anh em cô đi, nhưng phải về trước 9 giờ tối. Cô đồng ý đi với anh, có anh trai cô với người yêu anh trai cô cùng đi. Vì nói thật ra thì tuy cô 17 tuổi rồi, nhưng cô hiếm có cơ hội bước chân ra đường vào ban đêm. Phần vì cô lười, phần vì ba cô rất khó khăn trong chuyện này. Đêm đó anh dẫn mọi người đi ăn chè, không phải uống cà phê nha. Cái thời cô 17 tuổi thì ăn chè nó phổ biến hơn là cà phê, trà sữa như bây giờ. Mà nói thật cô cũng rất ghét uống cà phê. Cảm giác ngồi quán đông người thưởng thức ly cà phê vô vị làm sao. Thả mua 4 gói cà phê nét về pha uống còn ngon hơn. Ăn chè xong thì mọi người rủ nhau đi công viên hóng gió. Tuy anh hơn 27 tuổi nhưng vẫn còn xì tin chán. Chỗ chúng tôi ngồi không xa với chỗ ngồi của anh trai tôi lắm. Đêm hôm đó cô thật có cái nhìn khác về anh. Người con trai hoạt bát vui vẻ. Tuy nhìn bề ngoài anh trầm tính, lạnh lùng, nhưng giọng anh trầm ấm, lời nói vô cùng cuốn hút. Anh hiểu biết nhiều điều khiến cô có thêm ấn tượng khác đối với anh. Anh nói với cô, anh là người gốc Bắc, con trai của thành phố Hoa Phượng Đỏ. Nhà anh có 5 chị em. Ba anh mất rồi. Gia đình anh vào Nam lâu rồi. Và quan trọng hơn, anh biết em, nghe nhiều điều không tốt về anh. có lẽ ấn tượng không tốt với anh. Cô chỉ cười nhìn anh nói, em có nghe, và thực sự thì em không quan tâm. Em nghĩ anh và em không là gì hết. Anh em xóm giềng thôi, nếu anh biết mình không tốt, thì anh hãy thay đổi, ít nhất là vì anh, và hơn nữa là vì gia đình anh. Anh ngạc nhiên nhìn cô, một cô gái mới 17 tuổi, nhưng nói ra được những lời sâu sắc như vậy. Và có lẽ cô cũng hy vọng anh thay đổi được con người anh. Sau đó anh nhanh chóng bắt lấy tay cô, chân thành nói, em có thể làm người yêu anh, cho anh cơ hội được không em? Anh biết cuộc đời anh 27 năm qua, tuy làm những việc khiến người ta nghĩ không hay về anh, nhưng anh không thẹn với lòng. Tuổi trẻ mà em, ai không có phút bốc đồng. Anh biết anh đường đột, em khó có thể chấp nhận anh. Trước tiên anh lớn tuổi hơn em nhiều, có thể sẽ không cho em được sự hồn nhiên như tuổi tin yêu nhau. Nhưng anh hứa sẽ cố gắng để mang lại cho em sự hạnh phúc vui vẻ nhất, sẽ làm cho em hiểu và chấp nhận anh. Ngọc làm người yêu anh nha. Cô sững sờ nhìn anh, vì không nghĩ rằng lần đầu tiên đi chơi, anh lại thổ lộ với cô. Tuy cô cũng cảm nhận được anh thích cô, nhưng không nghĩ lại sâu sắc như vậy. Cô khó có thể biết cảm giác của cô lúc này. Thích anh lúc này là không có khả năng, nhưng hình như cô có cảm giác với anh. Ở anh cô thấy được sự ấm áp chân thành từ anh. Lúc cô đang định trả lời, anh vội nói, Ngọc, thật ra anh thích em lâu rồi. Từ lần đầu nhìn em mang áo dài trắng thướt tha, chạy trên chiếc xe đạp mini nhỏ, từ nụ cười duyên dáng lộ ra chiếc răng khẩy xinh xắn. Phút giây ấy anh thật sự mong em quay lại nhìn anh, nhìn thấy người con trai đang thẫn thờ vì em. Anh biết anh đường đột, biết em còn nhỏ, chưa thể yêu đương, nhưng chỉ mong em cho anh cơ hội. Bao lâu anh cũng chờ em, anh lớn rồi, anh muốn nghiêm túc với tình yêu, với mối quan hệ này. Có thể em cho anh là đùa giỡn, nhưng những lời này là thật sự từ trái tim anh. Anh sợ nếu anh không nói ra sớm, anh sẽ mất em. Mặc dù thật sự rất bất ngờ và đường đột, nhưng nhìn vào mắt anh, chỉ thấy ngập tràn hình bóng cô trong đó. Một cô gái mới 17 tuổi, chưa say nắng rung động bao giờ, nghe được lời nói chân thành từ trái tim của một người con trai. Cô biết giây phút đó trái tim cô đã lỡ một nhịp. Anh Tú, cho em thêm thời gian. Em thấy việc này đến quá nhanh, quá bất ngờ. Em tin con người anh, nhưng cho em thời gian được không anh? Nhìn cô gái nhỏ bé mình yêu bên cạnh, trái tim anh ấm áp biết bao. Tuy cô chưa trả lời anh, nhưng anh biết cô có nghĩ tới anh. Ánh mắt anh tràn ngập vui mừng nhìn cô nói, tuy em chưa trả lời anh, nhưng không sao, anh chờ em. Bao lâu anh cũng chờ. Chỉ cần lòng em có chút gì nghĩ về anh là anh hạnh phúc lắm em. Ngồi nói chuyện với nhau cũng gần đến 9 giờ tối, mọi người kéo nhau ra về. Về đến nhà cô, thấy ba cô đang ngồi xem cải lương trên ghế. Anh vào nhà chào ba cô. Mẹ cô về quê ngoại chăm bà bị bệnh từ 3 ngày trước. Anh uống cùng ba cô ly trà xong cũng xin phép ra về. Vào phòng cô cứ suy nghĩ mãi về lời anh nói. Cô có dao động, có suy tư, nhưng lý trí còn sót lại chưa cho phép cô nghĩ nhiều về anh. Cô không dám chắc với một người từng trải đời như anh có thật tâm thương một cô gái không có gì nổi bật như cô không. Cô không tin cái gọi là tình yêu sét đánh đó. Nhưng đã gọi là tình yêu thì làm gì có lý do. Thế thôi, cô quyết định cứ vở đi, không nghĩ tới nữa, xem như chưa có nghe gì hết. Nghĩ vậy thôi nhưng thỉnh thoảng cô vẫn nghĩ về anh. Lời anh nói ít nhiều cũng dao động tâm trí của một cô gái mới lớn như cô. Về phần anh, tuy biết mình cũng hơi vội, biết cô sẽ không dễ dàng chấp nhận tình cảm của anh, nên sau khi thổ lộ lòng mình, tuy thấy mình đường đột, nhưng anh nhẹ hẳn lòng mình và cũng yên tâm nhiều hơn. Không vội vàng, anh quyết dùng chiến thuật mưa dầm thấm đất. Sau đêm đó, anh thường tới nhà cô hơn, 3 ngày trên 1 tuần. Hàng xóm nhìn vào ai cũng biết anh đang có ý định tán tỉnh cô. Họ cũng lời ra tiếng vào, khiến cô không được thoải mái. Đa phần là cô xấu hổ khi nghĩ tới lời anh nói đêm hôm đó. Cô cũng không muốn hàng xóm dị nghị, nhưng mỗi lần anh tới, chỉ uống cùng ba cô vài ly trà, trao đổi công việc với ba cô xong rồi về, chứ không ở lại nói chuyện cùng cô, khiến cô không nói được gì. Mà thật lòng, tâm cô cũng dao động, cũng nhiều hơn một lần nhìn về phía anh. Hôm nay chủ nhật, anh lại đến nhà cô, vẫn lấy lý do gặp ba cô trao đổi công việc. Ba cô có việc phải sang nhà bác. Thật ra anh đến nhà như vậy, ba cô cũng đoán được ý định của anh. Tuy ba không nói gì nhiều, nhưng cô hiểu, cô tuy không còn nhỏ, nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để nhìn thấy sự đời. Nhưng mà ở cái tuổi của cô, có nhiều đứa trong xóm đã lấy chồng sinh con. Cô may mắn được sinh ra trong gia đình tuy không giàu có gì, nhưng cũng đủ ăn đủ mặc, không thiếu thốn gì cả. Cô chỉ việc ăn rồi học, nên suy nghĩ vẫn còn trẻ con lắm. Tuy trẻ con, nhưng cô biết việc quan trọng lúc này của cô là học, vì là năm cuối cấp nên càng phải cố gắng hơn, không nên để việc học ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm. Nhưng thật trong tâm cô cũng dành cho anh chút gì đó cảm giác khó tả. Nói về phần ba cô, tuy ông khó khăn, nhưng ông là người đàn ông từng trải. Nhìn qua biểu hiện của anh, ông biết anh thương cô thật. Hơn nữa anh cũng là người có tiếng tăm trong xóm làng. Ăn chơi có, nhưng quan trọng hơn là lời cam đoan từ anh. Anh không dám hứa gì, chỉ dám khẳng định với ba cô, cuộc đời anh sẽ yêu thương, bảo vệ cô hết khả năng mình. Dù có thế nào đi nữa, anh cũng sẽ không bao giờ để cô chịu khổ. Anh là người cơ trí, biết làm ăn. Sau này cuộc sống của cô ít nhiều sẽ được anh lo chu toàn. Suy nghĩ của người làm cha là vậy. Chứ mấy chàng choai choai trong xóm có ý định nhưng không dám ho he, chỉ dám len lén nhìn cô thôi. Tuổi anh cũng vững vàng, không còn lông bông nữa. Mà quan trọng hơn, ông nhìn ra được tình cảm của anh, như nhìn lại mình khi xưa. Những cái ngày ông theo đuổi mẹ cô, nên ba cô cũng không cấm đoán gì, chỉ nhắc nhở cô con gái phải biết giữ gìn. Ba cô không có nhà, nên cô ra ngồi tiếp chuyện với anh một chút. Cô nhớ lại lời anh nói đêm hôm đó, cô bất giác đỏ mặt. Anh không hỏi cô về câu trả lời, cũng không nói gì rông dài, chỉ nhẹ nhàng hỏi cô. Việc học của em sao rồi? Có bài tập nào không làm được không? Nếu có em đừng ngại, anh có thể hướng dẫn em cách giải cho em. Nghe anh nói cô cũng ngạc nhiên lắm. Trước giờ cô không biết anh giỏi vậy đâu, mà sức học của cô cũng trên trung bình thôi. Cô học yếu môn toán, nhưng cô chưa đi học thêm bao giờ, chỉ tự học thôi. Nên nghe anh nói cô cũng không ngại để anh giúp. Cô không đi học thêm như người khác. Trước giờ cô luôn tự học, nên cô biết sức học của cô có hạn. Cô xấu hổ nói. Dạ, phiền anh rồi. Có bài khó em nhất định sẽ nhờ anh giúp. Nói xong cô gãi đầu nhìn anh, cười lộ ra hai chiếc răng khểnh xinh vô cùng đáng yêu. Bộ dạng này của cô khiến anh ngơ ngẩn cả một lúc. Chưa bao giờ anh thấy cô dễ thương như vậy, không giống như bà cụ non ngày thường. Trò chuyện với cô được một lúc, đến tầm 9 giờ anh ra về. Trước khi về anh không quên bỏ lại cho cô ánh mắt thâm tình, làm mặt cô đỏ hơn trái cải chua. Anh đúng là dùng chiến thuật này vô cùng hiệu quả nha, mà chả biết dùng cách gì anh có được số điện thoại của cô. Ngày ấy cô xài chiếc điện thoại Samsung bật nắp GE001, điện thoại chỉ nhắn tin, nghe gọi được thôi, chứ chả có smartphone như bây giờ đâu. Ai mà xài Nokia 6300 hay Nokia chiếc lá thì oách hơn biết bao nhiêu người rồi, phải gọi là sang chảnh mới đúng. Chiếc điện thoại rung lên báo qua tin nhắn. Đang học bài hay làm gì đó em? Điện thoại lại tiếp tục vang lên tin nhắn. Anh Tú đây, em học bài à? Mà không thấy em trả lời anh. Đọc xong tin nhắn cô hơi bất ngờ. Cô nghĩ sao anh ấy lại có số cô, suy nghĩ không biết có trả lời anh hay không. Rồi sợ anh đánh giá con người mình dễ dãi, nhưng chưa được 10 phút thì tay nhanh hơn não cô nhắn tin trả lời anh. Dạ em đang làm bài. Có một bài toán khó quá em nghĩ mãi trả ra. Xem sách hướng dẫn thì khó hiểu quá. Ủa mà sao anh có số của em? Bí mật. Anh gửi lại cái icon mặt cười gian. Anh lại nhắn tiếp. Nếu nghĩ không ra, mai anh tới nhà hướng dẫn em nha. Sẵn tiện có chút công việc anh muốn trao đổi với bác. Thôi em học tiếp đi. Học xong ngủ sớm nha cô bé. Đọc tin nhắn anh mà lòng cô thấy lâng lâng vui vẻ. Tuy chỉ là lời quan tâm suông, nhưng cô vẫn thấy xạo xực trong lòng. Cô không nhắn tin lại cho anh. Một cảm giác mơ hồ gợn nhẹ trong lòng. Chẳng lẽ cô thích anh rồi sao? Tuy số lần gặp trò chuyện với nhau không nhiều, nhưng anh đã để lại ấn tượng không ít trong lòng cô. Cô nhớ anh từng nói anh thương cô từ lâu, nhưng lại cứ sợ vướng bận chuyện yêu đương. Cô sợ mình sẽ sao nhãng việc học. Bạn bè cô ai cũng nói yêu đi để có thêm động lực học. Nhưng với cô yêu rồi lại suy tư lo nghĩ nhiều, sợ được mất, sợ ảnh hưởng đến việc học. 12 năm ăn học, bao nhiêu công sức ba mẹ cho cô ăn học, rồi sự cố gắng của cô. Ước mơ sau này của cô là làm một cô giáo đứng trên bục giảng, truyền đạt kiến thức đến các em học sinh. Hơn thế nữa, sau này cô muốn nuôi dưỡng ba mẹ cô. Dẫu biết ba cô cũng ngầm đồng ý cho anh qua lại với cô, nhưng cô không muốn yêu sớm, không muốn phụ lòng ba mẹ đã thương yêu dạy dỗ, kỳ vọng nơi cô. Nên còn lý trí cuối cùng, cô quyết tâm nhắn cho anh một tin nhắn để anh biết rõ suy nghĩ của cô, cũng như cho anh câu trả lời trước đó. Em cảm ơn anh trong thời gian qua đã quan tâm em. Em hiểu được tình cảm anh dành cho em. Nói thật, được một người con trai thổ lộ hết lòng mình như vậy, trái tim em cũng ít nhiều dao động. Nhưng trước tiên, em muốn mình phải hoàn thành xong tốt nghiệp cấp 3, không muốn vì yêu mà ảnh hưởng đến việc học. Tốt nghiệp xong rồi còn vấn đề chọn trường thi đại học. Có lẽ với em đó là quãng thời gian không dài, nhưng so với anh lại không ngắn. 4 năm có lẽ sẽ làm anh quên đi em. Em không muốn anh phải chờ đợi em. Mẹ anh chắc hy vọng anh sớm lập gia đình để anh ổn định cuộc sống của anh. Em mong anh hiểu cho cảm giác của em. Một cô gái 17 tuổi với nhiều ước mơ hoài bão. Em không dám và không thể ích kỷ giữ anh cho riêng em. Em không dám bảo anh phải đợi em. Vì thời gian qua đi mọi thứ sẽ thay đổi, đặc biệt là lòng người. Theo em biết rằng có thứ gì được gọi là mãi mãi đâu. Em xin lỗi không thể chấp nhận tình cảm này của anh được. Viết tin nhắn rồi gửi đi, cảm giác trong cô lúc này trống trải vô cùng. Nhưng cô tự nhủ với lòng mình, nhân lúc tình cảm còn mơ hồ chưa sâu đậm thì tốt nhất nên dừng lại. Tin nhắn được gửi đi được hơn một tiếng vẫn chưa thấy anh trả lời cô. Nghĩ chắc anh đã thông suốt và chấp nhận buông tay. Vì dù sao cô và anh cũng không phải quan hệ yêu đương gì, chỉ là cảm giác hụt hẫng khi biết tình cảm anh dành cho cô cũng quá mỏng manh, không đậm sâu như lời anh nói. Cô bỗng mỉm cười chua xót. Chợt điện thoại lúc này lại rung lên, là tin nhắn của anh. Tuy lòng quyết tâm từ chối anh, không nghĩ tới anh, nhưng cô vẫn mong chờ anh nhắn lại gì cho cô. Tin nhắn chỉ vỏn vẹn 3 từ nhưng nó thật sâu sắc, đâm sâu vào lòng cô. Nước mắt cô tự nhiên rơi xuống. Có lẽ đây là giọt nước mắt hạnh phúc nhất từ trước tới giờ của cô. Anh nhắn, anh đợi em. Có lẽ sự kiên trì của anh đã chiếm trọn được trái tim cô, cho cô cảm giác ấm áp ngập tràn trong tình yêu, nên lời hẹn 4 năm đại học chỉ còn lại đến năm cô 18 tuổi. Cô chính thức chấp nhận anh, gia đình cô cũng ngầm xem anh như con rể trong nhà. Từ ba mẹ, chị gái, anh của cô, ai cũng quý anh, quý và thương cái cách anh đối xử với họ như chính người thân trong gia đình mình. Quen và yêu nhau chỉ vỏn vẹn trong vòng 1 năm. Có bạn bảo cô làm cao, nói cho sướng miệng, nào là 4 năm rồi mới xác định các kiểu, nhưng tình yêu mà ai biết trước được sẽ như thế nào. Một cô gái chỉ 17 tuổi, với tình yêu và sự ấm áp anh mang lại, cô tin không chỉ riêng cô, mà bất kỳ người con gái nào cũng sẽ mở lòng đón nhận anh. Hôm nay là sinh nhật cô tròn 18 tuổi, anh chuẩn bị cho cô một bữa tiệc sinh nhật đầy bất ngờ. Từ trước đến nay, cứ tới ngày sinh nhật cô, thì mẹ cô nấu cho gia đình vài món ăn, cùng gia đình sum họp chúc mừng cô thôi. Phải nói cô thực hạnh phúc, cảm giác rất ngọt ngào cứ lan mãi trong tim. Trước hôm đó anh đã xin phép ba mẹ cô chở cô tới nhà hàng nơi anh tổ chức buổi tiệc sinh nhật nhỏ cho cô cùng một vài người bạn thân của cô. Đến nơi, anh dắt tay cô vào. Hôm nay cô mặc chiếc đầm công chúa màu trắng, còn anh mang bộ vest màu đen càng tôn lên vẻ nam tính vốn có của anh. Phải nói từ lúc bước sang tuổi 18, ngoại hình của cô dường như thay đổi hẳn, nước da ngăm đen, thay vào lúc trước đó là làn da hồng trắng mịn, khuôn mặt càng tỏa ra nét yêu kiều, nhưng không mất đi nét ngây thơ vốn có. Khi cười càng khiến động lòng người hơn, chiếc răng khểnh càng làm cho nụ cười cô say đắm. Bạn cô thì không còn lạ gì với anh nữa, nên mọi người rất thân thiết, nhanh chóng nhập tiệc. Trong bữa tiệc sinh nhật có khoảng 10 người, đều là bạn học thân thiết của cô. Anh trai cô và người yêu không tham gia vì họ bận lo cho đám cưới. Chị gái cô thì ở Sài Gòn có dịp mới về nhà một lần. Tiếng bài hát chúc mừng sinh nhật vang lên, tất cả mọi người cùng nhau nâng ly, hòa chung không khí vui vẻ. Chúc Ngọc sinh nhật vui vẻ, thêm tuổi mới càng xinh đẹp. Chúc bạn sẽ thi đậu vào trường đại học mà bạn yêu thích nha. Sau lời chúc của bạn cô, anh mới chúc cô, anh nói: chúc em luôn thành công trên con đường học tập, vượt qua kỳ thi chuyển cấp, rồi thi đỗ vào ngôi trường mà em nguyện vọng. Nào chúng ta cạn ly. Tất cả mọi người nâng ly chúc mừng sinh nhật cô, cũng như chúc cho họ cùng nhau vượt qua cuộc thi cuối cấp. Nay sinh nhật cô nên cô được phép uống chút bia. Uống được 2 ly cô không uống được nữa. Anh cũng biết vậy nên uống giúp cô. Bạn bè cô cũng là học sinh nên tửu lượng cũng không được nhiều. Uống nhiều nhất cũng tầm 5 lon là quên hết đường về rồi. Sau khi ăn no say và uống bia có chừng mực thì mọi người cũng lần lượt ra về. Anh biết cô cũng ngà ngà nên vội kêu phục vụ làm cho cô một ly đá chanh giải rượu. Khi cô tỉnh táo hơn thì hai người họ cũng chuẩn bị ra về. Đúng là định mệnh sắp đặt, bỗng đầu cơn mưa ảo tới. Mưa lớn đến nỗi đứng trong sảnh nhà hàng mà nước mưa hắt vào người cô ướt đẫm một mảng trước ngực. Bị ướt cùng cây lạnh, cô chợt dùng mình tỉnh táo hẳn cả bia. Thấy vậy anh vội cởi áo ngoài khoác lên cho cô. Anh nhìn cô lo lắng nói: Em lạnh không? Mưa lớn như thế này không về được rồi em ơi. Ngọc cũng mệt mỏi lắm, vì tuy đã tỉnh bia một phần nào nhưng vừa rồi lại bị ướt mưa, cô lạnh và khó chịu vô cùng. Chẳng lẽ cứ ngồi chờ hoài như vậy cũng không phải là cách. Nghĩ ra điều gì, anh nhìn cô để quan tâm nói: Hay mình vào lại mướn phòng ở tạm em ạ? Chứ mưa gió như thế này không biết khi nào mới tạnh, mà em ướt hết rồi không khéo bị cảm lạnh mất. Ngọc không biết phải như thế nào. Yêu nhau gần một năm, hai người chỉ dừng lại ở cái nắm tay. Thân thiết lắm anh chỉ hôn nhẹ lên trán cô thôi. Nay hai người ở chung một phòng, trai đơn gái chiếc. Tuy tin tưởng ở con người anh, nhưng cô cũng rất lo sợ, cả hai không kiềm chế được bản thân. Nhưng đúng là ngồi đây chờ hoài không phải cách, vậy là cô gật đầu đồng ý. Nói thật ra anh không suy nghĩ bậy bạ gì, chỉ sợ cô bị cảm lạnh thật thì khổ. Anh thương và yêu cô nhiều nên luôn rất tôn trọng cô, muốn dành khoảnh khắc thiêng liêng đó cho đêm tân hôn. Hai người tới quầy lễ tân mướn một phòng, đặt chân vào phòng suy nghĩ, cô rối bời, cứ lính quính tay chân. Thấy cô như vậy anh vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu, anh nói: Em vào tắm trước đi, anh sấy khô đồ cho em. Cô gật đầu rồi bước nhanh vào phòng tắm, được tắm nước ấm vô cùng sảng khoái. Cô không dám ra ngoài gặp anh, không muốn anh thấy cô trong tình trạng chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm. Ngồi mãi cô chẳng muốn đi ra, nhưng cô nghĩ thầm phải ngồi đây đến bao giờ. Lấy hết can đảm cô đứng dậy, quấn khăn sao cho kín đáo nhất rồi bước chân ra ngoài. Nếu nói yêu nhau mà không có tình thú thì nó nhạt nhẽo vô cùng. Anh yêu và trân trọng cô, điều đó không có gì có thể thay đổi. Vì tôn trọng cùng yêu thương mà gần cả năm qua hai người họ chỉ thân thiết ở mức độ cầm tay, hôn trán nhiều hơn là hôn nhẹ môi. Đứng trước người con gái mình yêu trong hoàn cảnh tế nhị như thế này thì mấy người vượt qua được rào cản của bản thân. Cô từ nhà tắm đi ra với tâm lý ngượng ngùng xấu hổ. Mới tắm nước ấm cộng thêm vì ngượng mà mặt cô đỏ hết lên, lúc này trông cô vô cùng gợi cảm. Vóc người cô cân đối, tuy không thể nói là hoàn mỹ, nhưng chỗ cần lồi thì có lồi, lõm thì có lõm. Xương quai xanh tinh tế lộ ra bờ vai trắng nõn với cái cổ mảnh khảnh. Đôi chân thon dài trông cô vô cùng gợi cảm. Giây phút anh nhìn cô, trái tim dao động liên hồi. Yêu thương là thật, tôn trọng và mong muốn cô trở thành người phụ nữ của anh cũng là thật. Cổ họng anh khô khốc, cảm nhận được dục vọng của bản thân vô cùng mãnh liệt. Biết mình không có ý xấu với cô, nhưng bản năng của người đàn ông trong anh khó lòng kiềm chế. Mặc dù tận lực kiềm chế ham muốn, nhưng vật nam tính đàn ông cứ trương lên khiến anh bứt rứt, đau đớn khó chịu. Bị dục vọng thiêu đốt, làm cho anh nóng rực, chán đầy mồ hôi. Thấy anh khác lạ, cô vội chạy đến sờ trán anh, cảm giác tay cô như bị thiêu đốt. Anh làm sao vậy? Bị sốt rồi sao anh? Giây phút cô chạm tay vào trán anh, như một luồng điện chạy khắp người anh. Lúc này anh chỉ muốn cô ngay tức thì, nhưng anh đã tận lực kiềm nén nó. Anh nói: Không sao, anh vào tắm nha, người anh cũng ướt hết rồi. Dạ. Anh bước vội vào phòng tắm, tận lực khắc chế bản thân mình. Anh sợ chỉ chậm thêm một giây, anh sẽ bất chấp tất cả mà muốn cô. Nhưng anh không muốn cô phải hận anh, nghĩ anh đê tiện cơ hội. Vì yêu là tự nguyện, không ép buộc cưỡng cầu. Anh vào trong, cô bên ngoài một phần bị ướt mưa, phần vì men rượu vẫn còn, cộng thêm chút mệt mỏi. Cô nằm trên giường đắp chăn lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sau khi xả nước lạnh, cái lạnh cắt da thịt khiến anh phần nào tỉnh táo. Anh ra khỏi phòng tắm, thấy cô đang nằm ngủ ngon lành, khóe môi anh nở nụ cười ấm áp. Đúng là một cô gái vô tư, trong hoàn cảnh này mà vẫn ngủ thoải mái được. Anh nhẹ nhàng bước tới nằm cạnh cô, nhẹ nằm bên cạnh sát bên cô. Cảm giác thật sự hạnh phúc, hương thơm của cô nhàn nhạt làm cho anh cảm nhận được sự tinh khiết sảng khoái. Mặc dù nằm bên cô, bản năng đàn ông trỗi dậy, kiềm chế thật là khổ sở, nhưng vẫn nhẹ nhàng ôm cô rồi ngủ thiếp đi. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, cô nhẹ nhàng xích lại dụi đầu vào ngực anh, tìm tư thế thoải mái nhất rồi ngủ ngon lành. Đang mơ màng ngủ, anh tỉnh dậy nhìn cô mềm mại ngủ say trong lòng mình. Anh quay sang ôm chặt cô, đặt lên trán cô một nụ hôn. Làn da mềm mại càng khiến anh không tự chủ được, lại lướt nhẹ xuống làn môi anh đào thơm ngọt kia. Nụ hôn cứ kéo dài, cho đến khi cảm nhận được đôi môi cô hé mở, đang say mê hưởng thụ đôi môi ngọt ngào của cô. Anh mở mắt ra, bắt gặp được ánh mắt ngỡ ngàng cùng chút hốt hoảng của cô. Anh giật mình buông cô ra. Anh xin lỗi, anh không cố ý, chỉ là anh... Cô im lặng càng làm cho anh lo lắng hơn. Anh càng vội vàng giải thích, càng lúng túng như gà mắc tóc, khiến cô càng ngượng ngùng với buồn cười hơn. Em biết chỉ là em chưa sẵn sàng, không muốn tiến xa hơn. Thật ra giây phút khi anh hôn cô, cảm nhận được làn môi nóng rực của anh, bất giác tim cô đập loạn xạ. Không nghĩ anh càng hôn càng sâu hơn, cô cũng không tự chủ được trầm mê vào nụ hôn của anh. Cho đến khi cô phát giác được hơi thở gấp rút của anh, cô biết sợ anh khó lòng kiềm chế ham muốn của bản thân, nên cô vội mở mắt ra nhìn anh, để anh dừng lại buông cô ra, cũng như để cô tỉnh táo, cô thoát khỏi dục vọng phấn khích của chính bản thân mình. Mặc dù chưa từng trải qua quan hệ nam nữ, nhưng trên phim cô xem vẫn có cảnh nam nữ hôn nhau, càng hôn say mê rồi sẽ tiến đến ranh giới cuối cùng, cô sợ mình cũng không vượt qua được. Về phần anh, cảm nhận được ánh mắt của cô có lo sợ ngạc nhiên, nhưng sâu trong mắt cô cùng với gương mặt ửng hồng này, cô cũng trầm mê trong nụ hôn của anh. Anh yêu em, anh muốn chờ đến ngày anh cưới em, muốn dành giây phút thiêng liêng này cho đêm tân hôn. Anh xin lỗi em, anh không kiềm chế được. Ngọc, anh nghĩ giây phút này đây anh thật sự muốn em, anh không làm chủ được nữa. Em có sợ điều này không? Có nghĩ anh là người cơ hội lợi dụng em không Ngọc? Như sợ cô không tin, anh vội nói thêm. Anh thề, nếu anh thật sự có ý nghĩ xấu gì trước khi đưa em vào đây, ra đường cho xe cán. Chưa nói hết câu, cô vội bịt miệng anh lại. Không cho phép anh nói điều gở, em biết anh không phải loại người như vậy, em tin tưởng anh. Em thật sự yêu anh. Em nói gì, nói lại lần nữa đi em. Cô ngượng chín mặt, lấy tay đấm nhẹ vào ngực anh, xấu hổ cúi mặt xuống giường, niềm hạnh phúc vui mừng vỡ òa ra. Vì thật sự yêu cô gần một năm, nhưng chưa bao giờ cô mở lời nói yêu anh. Bất ngờ cùng niềm hạnh phúc khiến anh không tự chủ được, vội ôm siết cô vào lòng, chủ động trực tiếp hôn lên môi cô. Đôi môi mềm mại thơm ngọt, càng hôn khiến anh càng phấn khích, không kiềm lòng lại được. Tay đỡ lấy gáy cô, ép sát vào đôi môi mềm mại, bàn tay còn lại lần mò vào chiếc khăn tắm, cảm nhận đôi tay nóng rực của anh, ý chí còn sót lại, cô vội đẩy anh ra. Anh Tú, đừng, em chưa sẵn sàng. Cảm thấy sự chống cự của cô, tay anh khựng lại, vì anh không bao giờ ép buộc cô. Mặc dù lúc này bảo anh dừng lại chẳng khác nào giết chết anh tận lực khắc chế tình dục đang trỗi dậy mãnh liệt trong anh. Nhìn anh khổ sở mà cô cũng không khác gì hơn, cũng khắc chế cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng. Cô không nghĩ được gì thêm, dù sao cô và anh yêu nhau thật lòng, anh lại được ba mẹ cô ngầm chấp nhận. Biết con gái phải giữ mình, nhưng giờ phút này đây, cô chỉ muốn một lần buông thả cùng anh, một lần đắm chìm trong nó. Thấy đôi mắt anh đỏ ngầu, người đầy mồ hôi nóng rực do anh cố gắng kiềm chế. Cô thương anh vô cùng, vậy nên chuyện gì tới cứ để tự nhiên, cô không muốn gượng ép bản thân thêm nữa. Nhìn anh bị dục vọng đè nén đến khổ sở, cô cũng không đành lòng. Cô cũng đang kìm nén cái ham muốn khổ sở của bản thân. Giờ phút này cô muốn được nếm trải trái cấm của chữ tình cùng anh, người đàn ông cô yêu. Thế rồi cô chủ động ôm hôn anh, đôi môi anh đào ngọt ngào phủ lên đôi môi nóng rực của anh, môi lưỡi dây dưa. Do chưa biết hôn nên cách hôn của cô còn vụng về khó khăn, nhưng điều này cũng khơi lên không ít sự ham muốn từ anh. được cô chủ động, anh như tiếp thêm sức mạnh, dành sự chủ động về phía mình. Anh từ từ nhẹ nhàng hôn cô, sau đó càng hôn càng phấn khích, khiến cô chìm đắm trong nụ hôn dịu dàng nhưng không kém phần nóng bỏng. Một lần nữa, bàn tay anh luồn vào chiếc khăn tắm của cô, cảm giác đôi tay nóng rực có phần thô ráp lướt nhẹ trên da thịt của mình. Cô mẫn cảm run nhẹ đôi vai. Môi anh dần di chuyển xuống xương quai xanh, tay anh nhẹ nhàng xoa nắn nơi có phần hơi đẫy đà no tròn của cô. Một cảm giác như có luồng điện chạy khắp cơ thể, cô đê mê đắm chìm trong sự dịu dàng của anh. Miệng nhỏ khẽ rên lên vài tiếng yêu kiều. Hối hận cô không có, hạnh phúc cũng không hẳn, chỉ vì tin tưởng con người anh, cùng với sự đam mê nhất thời, muốn được nếm trái cấm, mà cô với anh đã bước tới giới hạn cuối cùng. Tuy lúc này cô thật sự hoang mang, nhưng tất cả đã muộn, cô thuộc về anh. Cảm nhận được sự khác thường nơi cô, anh dừng lại hôn lên giọt nước mắt nóng hổi nơi đôi mắt cô. Thương em, đừng khóc, anh sẽ đau lòng. Anh sẽ nghĩ mình khốn nạn khi chiếm được em là do ép buộc em. Và rồi anh cũng khóc. Quen biết nhau hơn một năm, lần đầu tiên cô thấy anh khóc, khóc trong hoàn cảnh mờ ám như thế này. Cô vòng tay ôm cổ anh nói: em tự nguyện, anh đừng trách bản thân mình. Em chẳng mong là người đầu tiên, nhưng chỉ hy vọng em là người cuối cùng trong đời anh. Anh vòng tay ôm cô thật chặt nói: yêu em một đời một kiếp. Phút giây đau đớn qua nhanh, anh và cô hòa làm một, hai người triền miên suốt gần 2 giờ đồng hồ. Đến khi cô mệt lả ngủ thiếp đi thì anh mới bắn ra tinh lực cuối cùng của mình. Nhìn cô gái mình yêu ngủ say trong lòng, anh hôn nhẹ lên trán cô, cẩn thận dùng khăn ấm lau nhẹ người cô, xong ôm cô vào lòng, hít hà hương vị thanh khiết của cô, anh cũng chìm dần vào trong giấc ngủ. Sau khi tỉnh dậy, đã là sáng ngày hôm sau, cảm giác đầu tiên nơi hạ thân vô cùng đau nhức. Nhìn anh bên cạnh ngủ ngon lành, cô biết đêm qua thực sự không phải là giấc mơ. Gương mặt cô ngượng ngùng ửng đỏ, cô biết mình đã yêu anh, nhưng mà cảm giác lo sợ đầu tiên khiến cô bừng tỉnh. Đêm qua cô đã không về nhà. Vào đầu bứt tóc, chết rồi, cô phải làm sao bây giờ? Biết nói với ba mẹ cô như thế nào đây? Tuy ba mẹ cô thương và ngầm chấp nhận anh, nhưng không đồng nghĩa với việc cô đã qua đêm bên ngoài cùng anh. Mở mắt thấy cô gái nhỏ anh yêu ngồi bên cạnh với đầu tóc rối bù, gương mặt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Anh hoảng hốt vô cùng, vội hỏi cô: Ngọc, sao vậy em? Em sợ anh rồi phải không em? Cô lắc đầu chỉ im lặng. Thấy cô như vậy anh càng căng thẳng, đau lòng, cảm giác trái tim nhói đau. Anh nói: anh yêu em nhiều, thương em nhiều hơn, đừng suy nghĩ nhiều vậy được không em? Em biết không, ngay từ lần đầu thấy em, anh đã yêu em từ phút đó. Anh chỉ mong sao em quay đầu lại nhìn thấy anh một lần, thấy một người con trai ngây ngốc nhìn em. Anh tự nhủ với lòng, chờ em thi xong tốt nghiệp, anh sẽ đến nhà thưa chuyện với ba mẹ, xin phép được theo đuổi em. Em không biết được đâu, em là một cô gái trong sáng vô cùng đáng yêu, nụ cười em làm tan chảy trái tim người đối diện. Trong xóm, anh biết có bao nhiêu chàng trai thương thầm em. Anh sợ nếu anh không thổ lộ với em sớm, anh sẽ mất em. Càng nói anh càng ôm cô chặt vào lòng, đôi tay anh run run siết chặt lấy cô. Cô biết được anh đang nói lời thật lòng. Cô nói: thật với anh, em quan trọng vậy sao? Em tự nhận em không có gì đặc biệt xuất sắc, vậy mà anh cùng bao người để ý em, anh đùa em sao? Vừa nói cô vừa lườm anh, như thể anh đang gạt cô vậy. Biết cô nghi ngờ lời anh nói, anh không biết nói gì hơn, chỉ vội hôn nhẹ lên trán cô nói: em không biết mình đặc biệt như thế nào đâu. Vừa nói anh vừa nháy mắt với cô. Chả phải cô suy nghĩ sâu xa gì, nhớ đến chuyện đêm qua hai người triền miên thân mật, cô bất giác đỏ mặt, rồi lại như nhớ ra điều gì, cô lại trầm mặc suy tư. Thấy cô vừa rồi còn đùa giỡn với anh, nay lại im lặng không nói. Biết cô suy nghĩ điều gì, anh lại ôm cô chặt trong lòng, nói với cô bằng sự chân thành của trái tim anh: em đừng suy nghĩ gì cũng được sợ sệt, anh yêu em, anh sẽ cùng em đối mặt với những sóng gió trong đời. Trước tiên anh cùng em về nhà, anh sẽ thưa chuyện với ba mẹ chuyện hôm qua, sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Dù ba mẹ đánh chửi gì anh cũng sẽ đương đầu cùng em. Em đừng sợ, có anh ở đây rồi. Anh sẽ luôn bên cạnh em dù bất cứ điều gì xảy ra. Cuộc đời còn nhiều sóng gió, chỉ mong em đừng rời xa anh, tin tưởng và chờ đợi anh. Vì em và vì tương lai chúng ta, mình cùng cố gắng em nha. Xin em đừng bao giờ rời xa anh, đừng để anh một mình, nếu không anh sẽ... Không ngờ lời anh nói cũng chính là điểm báo về tương lai dang dở của hai người. Hạnh phúc ngắn ngủi không dễ tìm thấy, có không giữ, mất chẳng thể tìm. Cũng như vì sự dại khờ ngu nghê mà cả hai lỡ mất nhau. Về đến nhà gần 10 giờ trưa, tâm trạng cô cứ thấp thỏm lo âu. Thấy tay cô run run, anh nắm tay cô chặt hơn. Bước vào nhà đã thấy ba mẹ cô ngồi trên ghế chờ sẵn. Gương mặt ba cô tức giận, còn mẹ cô đôi mắt đỏ hoe. Trong nhà ba mẹ đều thương yêu cô, nhưng mẹ là người gần gũi tâm sự với cô nhiều nhất. Biết đêm qua, ba mẹ đã lo lắng cho cô rất nhiều. Lòng nặng trĩu, cô thấy mình bất hiếu vô cùng. Bốp, chưa kịp mở lời, thì một bạt tay đã in lên mặt cô trước sự sững sờ của mọi người. Ba cô tức giận nói, Ngọc, ba mẹ rất đau lòng vì con. Ba mẹ thương yêu con không đồng nghĩa chấp nhận con sống buông thả như vậy. Tú, bác thật sự thất vọng về con. Bác cứ tưởng con là đứa tử tế đàng hoàng, không ngờ con hành xử không ra gì với con gái bác. Con biết bé Ngọc nó còn đang đi học, lại chuẩn bị thi tốt nghiệp. Con làm như vậy hai bác biết làm sao đây? Con thật sự phụ lòng tin của hai bác. Bác tin lầm con rồi. Tưởng con sẽ chín chắn yêu thương con bé Ngọc thật lòng, bác không ngờ. Con về đi, chuyện nhà bác tự xử lý. Ngọc, con còn đứng đó khóc tới bao giờ? Bà đánh con là sai sao? Con đi về phòng liền cho ba. Bà sẽ nói chuyện với con sau. Vừa nói, ba cô vừa nghẹn ngào không kìm nén được sự đau lòng trong đó. Cô vẫn đứng đó sững sờ nhìn ba cô. Cô biết ba đã rất đau lòng, thất vọng về cô. Nước mắt cô càng lã chã rơi. Anh nắm lấy tay cô, vội vàng quỳ xuống. Giọng anh khàn khàn nhưng lời nói rõ ràng rành mạch từng lời. Con xin lỗi bác vì con đã phụ sự kỳ vọng của hai bác. Con không biết nói gì để hai bác nguôi giận. Nhưng con xin hai bác hãy tin tưởng con. Con yêu em Ngọc rất thật lòng. Con xin chịu trách nhiệm trước việc mình đã gây ra. Con chỉ xin bác đừng đau lòng rồi giày la em Ngọc. Lỗi là do con xin bác. Xin hãy tin tưởng con một lần nữa. Con sẽ về thưa chuyện với gia đình mình. Đợi em Ngọc tốt nghiệp xong, xin bác chấp nhận cho con được cưới em về làm vợ. Con biết lời nói của con lúc này sẽ làm bác nghĩ con bao biện cho hành động của con. Nhưng thời gian qua bác cũng thấy con thật sự quan tâm yêu thương Ngọc. Xin bác tác thành trong nguyện vọng của con. Con muốn xác định mối quan hệ dài lâu, gắn bó với em Ngọc cả đời. Nghe xong lời anh thổ lộ, thấy được sự chân thành từ anh, ba cô trầm ngâm suy nghĩ. Thật sự trong lòng ông rất quý anh, nhưng làm ba mẹ ai cũng muốn con mình có cuộc sống hạnh phúc. Cô còn chưa trải đời nhiều, biết anh thương cô, nhưng tương lai ai biết được chữ ngờ. Ông sợ anh nghĩ cô dễ dãi có được cô rồi, có còn yêu thương trân trọng cô như lúc đầu không? Dù sao hai đứa nó thật lòng yêu thương nhau, giờ lại đi quá giới hạn, thật sự ông rất phiền lòng về điều này. Biết làm sao được, chuyện cũng lỡ rồi, giờ trách đánh con nó cũng không được gì. Trầm ngâm suy nghĩ một hồi, ông trả lời. Bác tin con, hy vọng con không làm cho gia đình bác thất vọng lần nữa. Ngọc nó còn nhỏ, suy nghĩ chưa tới. Con chín chắn hơn, hy vọng tương lai con đừng phụ sự kỳ vọng niềm tin nơi bác. Thôi, con về đi, bác sẽ nói lại chuyện với con sau. Trong khoảng thời gian này, bác mong hai đứa đừng gặp nhau nữa. Con về thưa chuyện với gia đình con như thế nào rồi gọi cho bác biết. Thấy ba cô đã ít nhiều nguôi giận, mẹ cô lúc này cũng lên tiếng. Bác trai đã nói như vậy, bác cũng không nói thêm gì nữa. Ngọc là đứa trẻ người non dạ, nhưng trước giờ chưa làm điều gì khiến hai bác đau lòng. Bác tin con sẽ cho con bé được hạnh phúc. Chuyện tới nước này rồi, thôi con cứ về thưa chuyện với gia đình con xem ý mẹ con như thế nào, rồi sang đây thưa chuyện với hai bác. Cũng sắp tới kỳ thi tốt nghiệp của con Ngọc rồi, bác không mong chuyện này ảnh hưởng đến thành tích cuối năm của con bé. Thấy ba mẹ cô cũng dịu đi, lại nhận được sự chấp thuận của ba mẹ cô, anh nhìn sang cô, thấy gương mặt sưng đỏ của cô, anh xót xa vô cùng, mỉm cười ý bảo cô yên tâm, anh sẽ giải quyết ổn thỏa, rồi cúi đầu chào ba mẹ cô. Thưa hai bác, con về. Sau hôm đó thì cô và anh cả tháng trời không gặp mặt nhau, thậm chí hai người cũng không nhắn tin qua lại như trước nữa. Cô suy nghĩ rất nhiều, không biết sao anh lại im lặng như vậy, không điện thoại hỏi thăm hay thậm chí một dòng tin nhắn cũng không có. Cô hụt hẫng thất vọng nhiều về anh. Đúng là yêu chi cho khổ. Suy nghĩ nhiều khiến tinh thần cô mệt mỏi, dẫn đến việc học của cô có chút sa sút. Vài ngày sau, một sự việc xảy ra khiến cô lần này thật sự mất niềm tin hy vọng vào tình yêu này. Chẳng lẽ cô đã tin lầm anh? Người đàn ông luôn bên cô mỗi khi vui buồn hờn giận, luôn dịu dàng an ủi cô, chưa một lần nặng lời la mắng cô. Hôm ấy như thường lệ cô đi học về, vào phòng thay quần áo xong, mẹ cô gọi ra nói chuyện. Ngọc, con ngồi xuống đây, mẹ có chuyện muốn nói với con. Con với thằng Tú dạo này như thế nào rồi? Sau hôm đó, ba mẹ không thấy nó gọi điện hay nói gì với ba mẹ hết. Mẹ có nghe phong phanh rằng mẹ thằng Tú không chấp nhận việc nó quen con. Thằng Tú nó lại là đứa có hiếu, không biết nó sẽ như thế nào. Bây giờ mẹ muốn biết suy nghĩ của con lúc này. Cô im lặng trầm ngâm, nghĩ đúng thật là xót xa. Ngày trước còn chưa sâu nặng, sao cô không biết gì về chuyện này? Nếu biết mẹ anh sớm không thích cô đã sớm buông tay ngay lúc đó. Cô cũng không nghĩ sẽ yêu anh nên không quan tâm nhiều. Rồi sự cố gắng theo đuổi, chăm lo của anh đã làm cô thật sự rung động. Cô cũng không suy nghĩ nhiều, vì sau lúc yêu nhau, hai gia đình gần nhà mà anh chưa bao giờ dẫn cô về nhà ra mắt gia đình, thì ra là mẹ anh không chấp nhận cô. Sự đau đớn xót xa trỗi dậy trong lòng, khiến trái tim cô nhói từng cơn. Thật sự cô không sợ mất đi lần đầu tiên của mình, vì cô thật sự yêu anh và muốn trao thứ quý giá nhất của mình cho anh, người cô yêu. Còn anh thì sao? Liệu rằng tình yêu có sâu đậm như anh từng thề hứa? Cô mệt mỏi quá, chưa gì đã khiến trái tim cô đau đớn như vậy. Nếu cứ tiếp tục không biết mình sẽ chịu đựng được những gì nữa. Cô nói với mẹ, thật sự con rất buồn mẹ ơi, trái tim con đau lắm. Chẳng lẽ tụi con cứ vậy kết thúc sao mẹ? Con cũng không biết lúc này con nên làm như thế nào cho phải. Để con suy nghĩ thêm đã mẹ. Còn về phần anh, con sẽ chờ anh thêm vài ngày nữa. Nếu anh vẫn im lặng, con sẽ buông tay. Xin mẹ đừng buồn vì con. Con gái bất hiếu khiến ba mẹ lo lắng nhiều. Đợi thêm vài ngày nữa rồi con sẽ quyết định. Mong ba mẹ đừng đau lòng vì con nha. Mẹ cô biết, cô tuy chưa trưởng thành, nhưng trước giờ tính cách kiên cường mạnh mẽ. Bà biết cô đau lòng, nhưng bà tin con gái bà sẽ vượt qua được. Xin phép mẹ, cô về phòng. Sau gần cả tháng không liên lạc, cô quyết định soạn tin nhắn thật dài gửi cho anh. Cả tháng này em không biết vì sao anh im lặng, nhưng em nghĩ anh có nỗi khổ riêng. Em đã nghe được là mẹ anh không thích em vì em còn nhỏ, chỉ biết học hành rồi sau này làm được gì. Không biết có phải đó là lý do khiến anh im lặng. Em thật sự rất buồn. Em không muốn giữa chữ hiếu và tình anh lại khó xử. Thật sự em tin anh, nhưng tình yêu chỉ cần niềm tin thôi thì không đủ. Yêu là cả một quá trình để có được tình yêu. Đến đích hạnh phúc, không chỉ có em yêu anh yêu em, mà còn có sự ủng hộ chấp nhận của hai gia đình. Em không hối tiếc về những gì đã qua. Em chỉ buồn khi biết yêu anh là như thế nào thì không thể ở bên nhau. Cảm ơn anh đã cho em biết thế nào là tình yêu. Em mong anh hạnh phúc và quên em đi. Gửi anh, người từng thương. Viết xong tin nhắn, nước mắt cô chan hòa ướt cả màn hình điện thoại. Có ai hiểu được, cô đã phải lấy rất nhiều can đảm để gửi dòng tin cho anh. Cứ tưởng trái tim đã chết theo những dòng tin nhắn đó. Cô kiên cường, mạnh mẽ, nhưng sâu thẳm tâm hồn cô vẫn là con gái. Ai đã từng yêu cũng hiểu được khi tình yêu tan vỡ, nó đau đến mức nào, nhất là tình đầu. Bởi vậy thường hay có câu, tình đầu là tình chia ly. Anh không thay đổi, cô không thay đổi. Cái thay đổi ở đây là tạo hóa của định mệnh. Cái tạo hóa muôn thở, mẹ chồng chẳng ưa nàng dâu. Nghe thì nhẹ nhưng chẳng hề nhẹ chút nào trước một người luôn có hiếu như anh. Ba anh mất, gia đình anh chị em lấy chồng lấy vợ xa. Còn mỗi anh lo cho mẹ anh. Bởi vậy cô hiểu yêu anh chính là buông tay, không muốn anh phải khó xử vì cô. Cô đã làm ba mẹ buồn lòng, đó đã là bất hiếu với ba mẹ. Cô không muốn anh gánh thêm tội này như cô. Về phần anh, sau khi về nhà anh vội thư chuyện với mẹ anh. Trái lại với sự vui mừng háo hức của anh, mẹ anh chỉ nói một câu, trừ khi mẹ chết, mày mới được phép cưới nó về. Câu nói của mẹ anh như tạt gáo nước lạnh vào mặt, khiến anh rất đau lòng và khó xử. Bên là người yêu, bên là đấng sinh thành, anh biết phải làm sao. Anh cố gắng thuyết phục mẹ. anh càng nhận lại sự kiên quyết của bà. Mẹ anh là người phụ nữ gốc Bắc, tính cách bà rất gia trưởng, kiểu thời xưa. Con dâu phải do bà chọn, và hơn hết phải biết lo làm ăn. Cô chỉ mới 18 tuổi, đang tuổi ăn học. Trước giờ lớn lên trong sự bao bọc yêu thương của ba mẹ, việc nhà cô chưa động đến móng tay, thì nói gì đến chăm lo cho cuộc sống gia đình. Bà kiên quyết phản đối đến cùng. Anh không ngờ mẹ anh lại có thái độ gay gắt như vậy. Trong tình huống khó xử này, sẵn anh đang có công việc phải xa nhà trong vòng 1 tháng, anh quyết định đi xa để suy nghĩ cần giải quyết như thế nào để đẹp lòng hai bên. Xui rồi sao điện thoại anh bị mất. Chỗ anh công tác điều kiện thiếu thốn, anh không cách nào liên lạc được cho cô. Không ngờ khi anh trở về, sự việc lại càng phức tạp hơn lúc đi. Sau khi về nhà, anh mua điện thoại và làm lại SIM. Mở điện thoại lên, anh nhận được tin nhắn từ cô. Khó có thể tưởng tượng được một cô gái như cô sẵn sàng buông bỏ tình yêu để anh có thể làm tròn chữ hiếu. Anh có thể cảm nhận được cô gái của anh đã kiên cường mạnh mẽ như thế nào. Anh là người đàn ông chẳng ra gì, đã hứa không làm cô tổn thương, nhưng cách anh làm lại làm cô đau đớn hơn. Anh trực tiếp thưa chuyện với mẹ anh lại để bà hiểu được nỗi lòng của anh, cũng như xin bà cho anh cơ hội, cũng như cho tình yêu của anh một cơ hội. Anh nói: "Mẹ, trước giờ con chưa làm điều gì khiến mẹ phiền lòng. Con biết con là một đứa chơi bời lêu lổng, nhưng bây giờ con đã tìm được hạnh phúc của đời mình. Con xin mẹ đừng cấm cản con có được không? Con yêu Ngọc, cuộc đời này con xác định chỉ yêu và cưới cô ấy làm vợ. Con biết mẹ lo lắng cho con, nhưng con đã 28 tuổi rồi, không còn cái thời yêu đương bồng bột nữa. Con đã xác định mối quan hệ hôn nhân với Ngọc. Hơn nữa, con cùng cô ấy đã vượt qua giới hạn. Con không muốn để em ấy chịu thiệt vì con. Con cũng không muốn mẹ buồn vì con. Nhưng cuộc sống của con hy vọng mẹ ủng hộ quyết định của con." Nghe xong anh nói, bà trầm ngâm hồi lâu. Thật sự bà biết con trai bà đã thực sự yêu con bé đó. Nhưng yêu thì như thế nào? Con bé đó trẻ con, sợ sau này con trai bà khổ. Bà cũng muốn buông xuôi để con trai bà được hạnh phúc. Nhưng ba mẹ nào mà không thương con? Bây giờ nó yêu, nhưng ai biết được tương lai 2-3 năm sau như thế nào. Thấy được sự chân thành từ con trai, lần đầu tiên bà thấy anh cầu xin bà vì một cô gái. Tuy bà suy nghĩ thoáng hơn, nhưng thái độ vẫn kiên quyết không nhượng bộ. "Tùy con, nhưng nói trước mẹ không chấp nhận. Con dẫn đi đâu thì đi, đừng về nhà này." Anh nói đến như vậy rồi mà mẹ anh tuy ít thái độ hơn nhưng vẫn không chấp nhận cô. Anh thực sự rất buồn lòng, nghĩ đến mẹ anh sinh thành nuôi nấng anh. Không muốn mẹ buồn, nhưng còn tình yêu của anh thì sao? Anh từng hứa và xin cô đừng bao giờ buông tay anh, mọi khó khăn cùng nhau vượt qua. Chẳng lẽ anh là thằng đàn ông, ngay cả người anh yêu anh không thể bảo vệ cũng như cho cô được hạnh phúc sao? Nghĩ đến đây anh vững lòng hơn, anh nói với mẹ: "Con xin lỗi mẹ, mong mẹ hiểu cho con. Cuộc đời con, hai người phụ nữ con yêu nhất là mẹ và cô ấy. Này, con đã lấy đi sự trong trắng của cô ấy. Con muốn chịu trách nhiệm trước hành động của con. Chẳng lẽ mẹ hy vọng con trai mẹ trở thành đứa không ra gì, khiến người ta khinh miệt sao mẹ? Con tin rồi thời gian sẽ làm mẹ nguôi ngoai chấp nhận chúng con. Mai, con sẽ xây nhà riêng bên cạnh nhà mẹ. Con cũng mong sớm tối bên mẹ, như vậy con mới yên lòng được. Xin mẹ hiểu nỗi khổ của con. Con biết mẹ sẽ thất vọng về con, nhưng là thằng đàn ông, con không muốn ngay cả tình yêu của mình mà con không giữ được." Nói rồi anh đứng dậy đi ra ngoài, để mẹ anh ngây người tại chỗ. Anh tới nhà Ngọc để thưa chuyện. Lúc này Ngọc chưa đi học về. Mẹ Ngọc dưới bếp nấu ăn, còn ba cô đang uống trà xem tivi. Thấy anh, ba cô hơi ngạc nhiên. Cũng hơn tháng này anh không liên lạc hay qua lại với gia đình cô. Ông tin vào nhân cách của anh, nhưng anh im lặng trong thời gian nhạy cảm này khiến ông có chút thất vọng. Ông nghĩ thôi thì con dại cái mang. Sau khi Ngọc tốt nghiệp thì đại học xong, ông sẽ gửi cô lên Sài Gòn với chị gái cô. Anh vào nhà lễ phép chào ba cô. Mẹ cô lúc này cũng từ bếp đi ra. Nói thật, thấy anh, mẹ cô hơi tức giận. Không riêng gì mẹ cô, ai cũng tâm lý này thôi. Vì anh ăn con gái người ta rồi, lại lặn đâu mất tiêu. Thử hỏi ba mẹ nào muốn con cái mình thiệt thòi, lại là con gái. Cái thời đó con gái nó quan trọng trinh tiết, nhưng giờ nó lỡ rồi có đánh mắng thì được gì. Con đau một thì ba mẹ đau gấp 10. Thấy mẹ cô, anh đứng dậy lên tiếng chào. Bà chỉ ừ một cách lạnh nhạt. Anh nói: con sang đây muốn thưa chuyện với hai bác. Lần trước con thật sự xin lỗi vì con về nhà xong lại im lặng tới bây giờ. Thật ra con có việc đi công tác đột xuất, điện thoại lại bị mất cắp, điều kiện trên đó khó khăn, không cách nào con liên lạc được về. Con biết đã làm hai bác và Ngọc lo lắng cho con. Con không muốn giấu giếm hai bác. Con xin thưa thật là mẹ con không chấp nhận cho con quen Ngọc. Cũng vì việc này con muốn đi xa để suy nghĩ. Con xin lỗi vì sự im lặng của con. Con thương và yêu Ngọc, cho nên dù có như thế nào con vẫn quyết cưới Ngọc về làm vợ. Mẹ con đã như vậy, con chỉ biết trông chờ vào hai bác. Xin hai bác tin tưởng, cho phép Ngọc, sau khi tốt nghiệp con sẽ lập tức cưới em ấy. Nghe anh nói vậy, mẹ cô nhịn không được lên tiếng. Còn mẹ anh thì sao? Bà không chấp nhận con gái tôi. Cậu lấy nó về, nó phải nhìn sắc mặt mẹ cậu sống sao? Mẹ chồng nàng dâu luôn là vấn đề muôn thuở. Cậu làm sao giải quyết giữa hai người phụ nữ cậu yêu? Thưa bác, chuyện này con đã nói rõ với mẹ con. Hôn nhân hạnh phúc của con tự quyết định. Đây là hạnh phúc cả đời con. Con đành mang tiếng là đứa bất hiếu thôi. Nói rồi anh cũng ngậm ngùi cúi mặt. Bà cô cũng hiểu nỗi lòng của anh. Ngày xưa khi ba cô lấy mẹ cô cũng không dễ dàng gì. Ông chỉ gật đầu nói: bác tin con là đứa con tốt, có thể mang lại hạnh phúc cho Ngọc. Chuyện này con cứ để từ từ không vội. Bác cũng không muốn con trở mặt với gia đình. Ba mẹ nào không thương con cái đâu. Bác nghe đâu mẹ con không thích con Ngọc. Cho bác biết vì sao mẹ con không ưa con bé. Thưa bác, thật ra con cũng không rõ. Con chỉ nghe mẹ nói không chấp nhận Ngọc thôi. Con cũng đang rất đau đầu đây ạ. Ngọc là cô gái đẹp người đẹp nết như vậy, con tin thời gian nữa mẹ con sẽ nguôi ạ. Ừ thôi, cũng sắp trưa rồi, con ở lại ăn cơm với gia đình bác luôn nha. Dạ thôi, con xin phép hai bác, con về nhà còn một số công việc, có chút quà con mua lúc đi công tác, con biếu hai bác lấy Thảo. Thấy anh chu đáo như vậy, mẹ cô nói: ôi cái thằng bày đặt quà cáp, con sang đây như vậy hai bác vui rồi. Dạ chỉ là tấm lòng của con đối với ba mẹ vợ con thôi ạ. Nói rồi anh cười rạng rỡ đi về. Con về ạ? Đi về với tâm trạng nhẹ nhàng hơn. Bây giờ chỉ còn mẹ anh. Anh tin rằng nước chảy đá mòn, thời gian sẽ làm mẹ anh nguôi ngoai chấp nhận cô. Sau cái hôm anh tới nhà, anh có điện thoại nhưng cô không nghe máy. Nhắn tin thì cô không trả lời. Biết cô đang giận anh không làm gì khác, chỉ có thể im lặng chờ cô hết giận. Cô không giận anh, chỉ thấy thất vọng thôi. Cô luôn nghĩ, dẫu có chuyện gì khó khăn, hai người cùng nhau đối mặt, sao anh lại chọn im lặng trốn tránh. Cô muốn bình tâm suy nghĩ lại đoạn tình cảm này, cô không muốn cả hai phải hối hận về sau. Khoảng 5 ngày sau, cô cứ im lặng mãi. Anh lúc này thật lòng lo sợ sẽ mất cô. Tối nay anh quyết định đến nhà để gặp cô. Gần 2 tháng rồi không gặp, không nghe giọng cô, anh nhớ cô quải quát. Anh đến nhà cô cũng gần giữa trưa. Cô lúc này đang xem phim trước nhà cùng mẹ. Bà cô đi ăn tiệc đến chiều mới về. Anh vào nhà đi tới chào mẹ cô. Con chào bác, con mới tới. Nghe tiếng anh, cô giật mình quay lại. Vẫn khuôn mặt cương nghị đó, khuôn mặt in sâu trong lòng cô. Nhưng thời gian này dù nhớ anh, cô cũng không muốn gặp anh. Anh nhìn cô trông gầy hơn trước, gương mặt ít nhiều cũng không còn vẻ non nớt nữa. Cô bây giờ đã là người phụ nữ của anh. Anh cố kiềm nén để không lao vào ôm chầm lấy cô. Thấy anh, mẹ cô hỏi: con mới tới à? Dạ, bác đang xem phim sao? Bác trai đâu ạ? Ừ, con ngồi chơi, bác trai chiều mới về. Nhà có hai mẹ con. Thôi chết, bác đang nấu dở nồi canh, con ngồi nói chuyện với cái Ngọc nha. Dạ, bác cứ nấu ăn đi, để con tự nhiên. Ừ, tự châm trà uống con nhé. Trà hạt sen ngày trước con đưa sang vẫn còn đấy. Dạ. Mẹ cô đi vào bếp. Trên nhà lúc này chỉ còn cô và anh. Từ lúc nhìn thấy anh, tim cô đập loạn xạ cả lên. Bao cảm xúc đan xen khiến cô không bình tĩnh được. Anh chuyên chú pha trà, cô cứ nhìn theo anh không rời mắt. Đột nhiên anh ngước mắt lên nhìn cô đầy yêu thương, khiến cô lúng túng đỏ cả mặt. Anh đưa tay lên sờ nhẹ lên khuôn mặt của cô. Giọng anh trầm ấm nói: em gầy đi nhiều đấy. Cô vội gỡ tay anh ra, quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt thâm tình của anh, nói: em bình thường. Anh thấy hụt hẫng khi cô né tránh anh. Anh buồn buồn hỏi: vậy sao không trả lời tin nhắn của anh? Có phải em giận anh lắm đúng không? Cô nhìn anh thật lâu rồi trả lời. Em cảm thấy em không được tôn trọng. Anh Tú, ngay lúc đầu em đã nói, nếu một lúc nào đó anh muốn dừng lại, em sẵn sàng buông tay. Đừng im lặng rồi mất tích như vậy, em thật sự không chịu được đâu. Ngọc à, anh đừng nói gì nữa. Anh về đi, em mệt rồi, muốn vào phòng nghỉ ngơi. Ngọc. Mặc kệ anh gọi, cô dứt khoát trở về phòng. Anh cứ thẫn thờ nhìn theo bóng cô. Lúc này mẹ cô đi lên, không thấy cô ngồi đây. Bà biết giữa hai người họ không giải quyết được căng thẳng. Bà nhìn anh đầy cảm thông, nhưng hơn ai hết, bà hiểu tính con gái mình. Thôi, con đừng nghĩ nhiều. Ngọc là đứa mạnh mẽ, có lẽ nó thấy bị tổn thương. Mà Tú này, bác nói thật, nếu con không cân bằng được tình cảm gia đình và tình yêu, bác nghĩ con nên buông bỏ sẽ tốt hơn. Bác à, con... Bác biết con thương con Ngọc, nhưng tình thương con có đủ lớn để vượt qua tình mẫu tử không? Con có bảo vệ con Ngọc khỏi những hằn học của mẹ con hay không? Con cứ về suy nghĩ kỹ đi. Nếu thật lòng tình yêu con đủ lớn, bác sẽ ủng hộ hết mình. Mẹ cô nói đúng, anh chỉ yêu cô, nhưng chưa bao giờ để ý đến cảm xúc của cô. Một cô gái mới lớn đem lòng yêu anh, những tưởng tình yêu sẽ màu hồng, nhưng cái anh cho cô chỉ là sự lo âu thấp thỏm, khiến cô không đủ lòng tin ở anh. Anh đứng ngẩn một lúc rồi mới nói với mẹ cô. Dạ, con biết rồi. Vậy con về trước, con sẽ cho hai bác câu trả lời xứng đáng nhất. Được, hai bác tin ở con. Dạ, vậy con về đây ạ. Chiều con còn ra tỉnh có chút việc. Ừ, vậy con đi cẩn thận nhé. Con cảm ơn bác. Chào bác ạ. Sau khi Tú ra về, mẹ cô mới tới gõ cửa phòng cô. Ngọc à, ra đây mẹ nói chuyện một chút. Cánh cửa phòng bật ra, Ngọc với gương mặt đẫm nước mắt ôm lấy mẹ cô òa khóc. Mẹ, con làm vậy là đúng hay sai vậy mẹ? Cảm xúc của con mẹ không biết được. Cứ từ từ đi con, vội vàng quá sau này sẽ hối hận. Thôi, rửa mặt rồi ra ăn cơm với mẹ. Con ăn không nổi. Mày tính hành xác đến bao giờ vậy con? Ra ngay đi, mẹ đi dọn cơm lên đấy. Cô nghe mẹ lủi thủi ra sau nhà rửa mặt, và bàn ngồi xuống đã thấy mâm cơm ngon lành nóng hổi, món canh cá lóc, nấu măng chua cô rất thích trước mặt. Mẹ cô biết con gái thích ăn đầu nhất, bà gắp cái đầu cá bỏ vào chén cô. Ăn nhiều vô, ốm quá rồi con ạ. Được rồi, mẹ cũng ăn đi nè, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến con với ba. Đây, trứng cá mẹ thích. Cô cũng gắp hai cái trứng cá vào chén mẹ cô, hai mẹ con cười vui vẻ mà cùng nhau ăn uống. Nhưng lúc cô vừa đưa miếng cá lên miệng, mùi tanh sộc lên mũi khiến cô khó chịu muốn nôn. Cô bụ miệng lại nói, mẹ, cá hôm nay tanh vậy mẹ, mẹ có bỏ mật cá ra không đấy, mùi khó ngửi quá mẹ. Bố con điên, cá mẹ làm thơm phức vậy mày chê gì nữa, đây này mùi thơm vậy này. Vừa nói mẹ cô làm động tác ngửi rồi đưa lên mũi cho cô nói, này con ngửi thử đi. Bà vừa đưa cá tới gần trước mặt, lúc này cô không kìm được nữa, vội đứng dậy chạy nhanh ra ngoài. Linh tính của một người làm mẹ mách bảo rằng có thể cô đã mang thai. Bà cầu mong đây không phải sự thật. Bà vội chạy ra nhìn theo cô, nôn lấy nôn để. Bà vỗ nhẹ lên lưng cô hỏi, con đỡ chưa? Con, mẹ. Mẹ cô vẫn kiên nhẫn vỗ lưng để cô dễ chịu hơn. Đợi cô nôn xong, xúc miệng rửa mặt, bà dìu cô vào nhà. Biết cô không ngửi được mùi cá, mẹ cô đưa cô vào phòng cô. Đợi cô ngồi xuống giường, mẹ cô ngồi bên cạnh, ánh mắt bà không kìm được lo lắng hỏi. Mẹ hỏi con, tháng này kinh nguyệt con có chưa? Kinh nguyệt? Ừ. Nhắc đến mới nhớ hình như đã trễ hơn 5 ngày rồi thì phải. Cô nhìn mẹ lắc đầu nói. Tháng này trễ 5 ngày so với tháng trước ạ? Mà kinh nguyệt con có đều đâu. Con nói trễ sao? Dạ, sao mẹ hỏi con chuyện này? Ngọc, nghe mẹ hỏi, cái lần con với thằng Tú vào khách sạn, lần đó có uống thuốc tránh thai không? Thuốc gì sao con phải uống? Mày ngu lắm con ơi, kiến thức sinh sản cũng không có mà dám vượt rào trước hôn nhân. Mẹ, ý của mẹ là chắc mày có thai rồi. Có thai sao có thể ạ? Sao không? Tụi bây quan hệ không dùng biện pháp an toàn thì bị dính bầu, chứ hỏi ngu vậy con. Mẹ, con còn đi học mà sao có con được. Với lại con với anh Tú đang gặp rắc rối trong tình cảm, giờ có thai phải làm sao đây mẹ? Để mẹ tính. Thôi mẹ nằm nghỉ đi, để mẹ ra hiệu thuốc tây mua cái que thử về cho chắc. Đúng là con với chả cái, khổ thật chứ. Nói rồi mẹ cô đứng lên đi mua que thử thai cho cô. Đợi mẹ cô đi rồi, cô mới thấy hoang mang cực độ. Có thai sao? Cô chưa từng nghĩ tới việc này. Nếu có thì phải làm sao đây? Cô đành đợi mẹ cô về xem thế nào đã. Khoảng nửa tiếng sau, mẹ cô về, mở cửa phòng cô ra. Bà chưa kịp tháo nón bảo hiểm hay khẩu trang gì, đưa cho cô cái bịch màu đen nói. Vào nhà vệ sinh thử đi, xem hướng dẫn trên bao bì hộp thử đó. Tay cô run rẩy nhận lấy cái hộp mẹ cô đưa cho. 5 phút sau, cô trở ra với gương mặt tái xanh, đưa cho mẹ cô cái que có hai vạch đỏ chót. Mẹ cô nhìn thấy tim cũng như ngừng đập theo. Bà tức giận đánh vào vai cô quát. Dính rồi con ơi, mày đẹp mặt chưa? Nhà họ không ưa mày, giờ bị dính bầu khác nào để họ cười vào mặt mình đây con. Con, nín đi, khóc gì chứ? Đợi ba mày về rồi tính. Thời gian trôi qua một cách nặng nề. Đến chiều ba cô về, nhưng lúc này ông ấy cũng có hơi men trong người, nên mẹ cô không tiện nói chuyện. Đến sáng hôm sau thức dậy, như thường lệ, mẹ cô chuẩn bị đồ ăn sáng dưới bếp cho cả nhà. Tâm trạng rối bời khiến ba không thể tập trung được, chật vật lắm cũng xong bữa ăn. Hôm nay chủ nhật cô được nghỉ, với cô cũng thi xong học kỳ 2 rồi, chỉ đợi ngày tổng kết rồi nghỉ thôi. Ăn sáng xong, mẹ cô vào gọt một dĩa trái cây tráng miệng mang ra ngoài bàn phòng khách. Bà ngồi xuống đặt dĩa trái cây trước mặt ba cô. Ông ăn miếng lê tráng miệng đi. Ông, tôi có chuyện muốn nói. Hay, cái bà này, hôm nay bày đặt úp mở nữa chứ, chuyện gì nói nhanh đi. Chuyện là con Ngọc có thai rồi ông à? Tưởng chuyện gì, có chồng có con là chuyện bình thường. Khoan, bà vừa nói ai có thai? Con Ngọc. Bà giỡn kỳ cục nha, sáng ra tôi không thích đùa kiểu đó. Bộ ông nhìn mặt tôi giống như đùa giỡn lắm sao? Là thật. Mẹ cô gật đầu xác nhận. Đến lúc này ba cô không thể bình tĩnh được nữa, nhìn cô với vẻ mặt thất vọng. Ông tức đến run người hỏi. Ngọc, chuyện này là sao? Con không biết, con xin lỗi ba mẹ. Cô sợ hãi quỳ rạp xuống trước mặt ông khóc giấm dứt. Thấy cô như vậy, mẹ cô đau lòng lắm. Cô đang mang thai quỳ như vậy không tốt, và vội qua đỡ cô đứng dậy. Con quỳ sao mà được, mẹ đã nói không được khóc mà. Tự làm thì tự chịu, còn khóc được chuyện gì? Lỡ rồi, phải tìm cách giải quyết chứ sao. Ông, tôi biết ông giận lắm, nhưng con nó lỡ rồi. Mình đánh chửi con cũng không giải quyết được gì. Ông nghe tôi, bình tĩnh nha ông. Bà cô tức giận hử lên. Đúng là con hư tại mẹ mà. Chuyện từ bao giờ, sao mới nói với tôi? Mẹ cô đỡ cô ngồi xuống ghế rồi nói. Mới hôm qua tôi nấu nồi canh cá, con Ngọc nó ngửi mùi tanh rồi ói, tôi mới sinh nghi. Thử ra thì biết có thai. Mà ông về say rồi tôi sợ ồn ào. Sáng ra đợi ông tỉnh táo tôi mới dám nói. Của thằng Tú phải không? Bây khờ quá Ngọc à. Gia đình người ta đã không chấp nhận mày rồi. Mày nhìn đi, mày xinh đẹp học giỏi, chứ có phải dạng xấu xí không ra gì đâu. Sao không khôn khéo mà giữ thân hả con? Cô im lặng không nói gì. Ông lại tiếp tục nói. Vậy ý con sao? Con muốn giữ lại không? Thôi, để tao điện thoại cho thằng Tú xem nó nói gì. Bà khoan hãy gọi cho anh ấy. Con muốn tự mình nói. Con xin lỗi đã lớn như vậy rồi, chưa báo hiếu được cho ba mẹ, lại để ba mẹ phiền lòng vì con. Con gái bất hiếu. Ba mẹ cô nào trách gì cô, chỉ xót cho cô khở dại quá. Dẫu biết khi yêu mấy người vượt qua được cám dỗ xác thịt, nhưng ngay cả vấn đề đơn giản nhất cô cũng không làm được, thì bây giờ trách ai? Ông nghĩ vừa thương lại vừa tức thằng Tú cũng tệ, gần 30 tuổi rồi, không biết yêu đương gì mà lại sơ suất như vậy không biết nữa. Ừ, tùy bay. Thôi miễn sao đừng để thiên hạ chê cười là được. Lúc này mẹ tôi cũng lên tiếng. Ba con nói phải, coi liệu sao liệu nha con. Dạ, con xin phép ba mẹ, con về phòng nằm, con hơi đau đầu ạ. Ừ, vào nghỉ cho khỏe đi. Cô vào phòng nằm nghỉ, không biết làm sao cho phải. Cô lấy điện thoại gọi cho anh. Alo, anh nghe em. Tối nay anh rảnh không? Anh có. Anh đợi điện thoại em vui lắm, cuối cùng em cũng chịu liên lạc với anh rồi. Vậy 7 giờ tối xuống đón em tắt máy đây. Cô cũng xin phép ba mẹ tối nay gặp anh để nói về cái thai, xem thái độ anh như thế nào để còn tính. 18 giờ 50 phút, anh đỗ xe trước cổng nhà cô. Vì đã được cô thông báo nên anh chào hỏi ba mẹ cô xong thì chở cô đi luôn. Địa điểm cô chọn là một quán cà phê không gian khá yên tĩnh. Cô gọi cam vắt, anh gọi một ly nâu đen. Anh xúc động ngồi cạnh bên cô, tham lam hít hà mùi hương tinh khiết của cô, nói: anh nhớ em. Bao nhiêu cảm xúc chỉ gói gọn trong ba từ đó. Mọi phòng tuyến mạnh mẽ của cô trước anh đều bị câu nói này lay chuyển, nhưng cô vẫn bình thản khuấy nhẹ ly nước cam trên tay. Cô không đáp lại lời anh mà chỉ hững hờ hỏi: nếu như em có thai thì anh tính sao? Thì cưới thôi em. Thật chứ? Còn phía mẹ anh, bác đã đồng ý chưa ạ? Chuyện này anh sẽ nói với mẹ, nhưng em có thai thì cưới chứ sao? Em nghĩ anh vô trách nhiệm chơi bời với em thôi sao Ngọc? Anh cầm tay cô, ánh mắt chan chứa tình cảm nói: nếu mẹ anh vẫn nhất quyết không chịu. Anh siết chặt lấy tay cô trả lời: vậy em có đồng ý bỏ trốn cùng anh không? Đến nơi chỉ có anh và em thôi. Cô nhìn anh thật lâu, cứ ngỡ như thời gian ngừng trôi. Rất lâu sau cô mới gỡ lấy tay anh ra, rồi nói một câu không liên quan gì đến vấn đề anh hỏi: mình về thôi anh. Em chợt nhớ mai có bài kiểm tra quan trọng mà sáng giờ em quên ôn bài. Ngọc à, anh... chuyện cái thai thật không em? Em đùa đấy, về thôi. Cô đứng lên đi ra trước. Anh có cảm giác lần này nếu cô rời đi, anh sẽ thật sự mất cô. Hôm nay cô quá khác lạ. Còn đâu cô gái hồn nhiên khi xưa, hay chính anh đã mang ưu sầu vào mắt cô. Ánh mắt biết cười ngày nào, sao giờ đây xa lại trống rỗng đến vô hồn. Ngọc, chờ anh. Anh đuổi kịp theo cô, ôm cô vào lòng rồi nói: mai anh dẫn em về ra mắt gia đình anh. Cô mở to mắt nhìn anh. Cuối cùng cô cũng đợi được câu nói này của anh. Một câu tưởng chừng như rất đơn giản với những đôi yêu nhau khác, nhưng đối với cô và anh, đó chính là rào cản lớn nhất giữa anh và cô. Rào cản của gia đình. Anh chịu nói ra câu này, chứng tỏ lòng anh đã đứng về phía cô. Cô xúc động không kìm được nước mắt, đôi tay buông thõng, từ từ ôm lấy vòng eo cứng rắn của anh, nghẹn ngào nói: cuối cùng cũng chờ được câu nói này của anh rồi. Xin lỗi em, đừng khóc, là tại anh không đủ can đảm để che chở cho em. Cô và anh cứ đứng thế ôm lấy nhau. Cũng may đây là quán cà phê dành cho tình nhân, nên việc hai người thể hiện tình cảm không bị ai soi mói dị nghị. Anh đưa cô về nhà hôn tạm biệt rồi về. Trước khi đi anh không quên dặn cô: chiều mai sau khi đi học về anh sang đón em. Cô vào nhà với niềm hạnh phúc lâng lâng. Cứ nghĩ đến lời anh nói cô không ngủ được. Anh về đến nhà nhắn tin cho cô: ngủ ngon em yêu, đừng thức khuya đọc truyện đấy nhé, hôn em. Cô đọc tin nhắn mỉm cười tủm tỉm, vô thức đưa tay sờ lên bụng. Nơi đây đang hiện hữu một mầm sống, là kết tinh tình yêu giữa cô và anh. Sau hơn một năm tìm hiểu rồi yêu nhau, có thể nói hôm nay là ngày hạnh phúc nhất của cô. Chiều hôm sau đi học về thì anh sang nhà cô. Anh xin phép ba mẹ cô cho cô về nhà ra mắt gia đình của anh. Ba mẹ cô vui vẻ đồng ý. Nếu mọi chuyện thuận lợi thì ông bà sẽ làm theo ý của cô. Tại nhà anh, sau khi được anh thông báo về buổi gặp mặt hôm nay, không khí gia đình vô cùng gượng gạo và căng thẳng. Khi cô và anh về đến nhà, cũng là lúc đến buổi cơm chiều. Nhìn thấy mẹ anh, tay chân cô trở nên vụng về luống cuống. Anh siết nhẹ tay cô để truyền thêm động lực cho cô. Dù mẹ anh biết cô, nhưng theo lẽ thường tình, anh đưa cô tới trước mặt mẹ anh giới thiệu: mẹ, giới thiệu với mọi người đây là Ngọc, bạn gái con. Bữa cơm hôm nay có mẹ anh, chị ba anh và em trai út của anh. Mọi người nhìn cô khiến cô không được tự nhiên, nhất là ánh mắt của mẹ cô sắc lạnh như dao, khiến cô nổi cả gai ốc. Rồi mẹ anh cũng cất lời: ngồi xuống ăn cơm luôn đi. Cô nghe lời nói của bà có cả sự miễn cưỡng. Cô nhìn anh đang cười với cô, cô biết để có buổi gặp ngày hôm nay anh đã cố gắng rất nhiều. Cô đưa ra một giỏ trái cây trước mặt của mẹ anh, e dè nói: dạ con chào bác, con có chút quà gửi bác lấy Thảo ạ. Mẹ anh đã không thích cô, cho nên dù cô có giải sấp tiền ra trước mặt cũng không đổi sắc. Ừ, qua chơi được rồi quà cáp chi. Thôi, ngồi xuống ăn cơm, cơm canh nguội cả rồi. Cả nhà chỉ đợi mỗi mình cô đấy. Thằng út, mang giỏ trái cây ra bàn kia, để đi, chật cả bàn san cơm được. 18 tuổi phải đối mặt với người mẹ chồng tương lai hơn 60 tuổi. Từng lời nói của bà như dao cứa vào tim cô. Cô ẩn nhẫn chịu đựng vì anh. Tưởng đâu em trai anh hiểu chuyện, nào ngờ nó buông một câu khiến cô càng hụt hẫng không thôi. Vẽ chuyện, đến cả việc ăn uống cũng chẳng yên. Nó vùng vằng đứng lên, mang giỏ trái cây ra bàn trong phòng khách, đặt thật mạnh xuống như kiểu dằn mặt cô. Anh thấy vậy liền trừng mắt quát nó. Mày làm nhẹ thôi, hỏng hết trái cây thì sao ăn được. Tưởng đâu anh nói vậy thằng út sẽ im, ai ngờ nó đáp lại câu khiến anh cứng họng nhìn cô để khó xử. Gớm, ai mà thèm đụng vào đâu, sợ hỏng thì mang về, nhà này chả ai cần. Tài, tên em trai anh, cầm ngay, tao đập cho một trận bây giờ. Lúc này mẹ anh vây vỗ mạnh lên mặt bản quát. Anh em mày có thôi ngay đi không? Đến ăn uống cũng chả yên với chúng mày là sao? Nhà này tao chưa có chết, anh em chúng mày chẳng ra thể thống gì cả. Còn cô ngồi xuống ghế, ai bắt cô đứng đó? Bộ dạng cứ như chúng tôi hả hiếp cô vậy không bằng, ăn mất cả ngon. Tôi no rồi, anh chị ở lại ăn ngon miệng. Nói rồi mẹ anh đứng dậy đi thẳng vào phòng, đóng sập cửa lại. Cô chưa từng bị ai sỉ nhục như vậy. Cảm giác nhục nhã ê chề khiến cô muốn ra khỏi đây ngay lập tức. Chị anh nãy giờ im lặng, cũng bỏ đũa xuống chén hàn học với anh. Cũng tại mày khi không lại dở hơi, xách cả việc. Rồi chị ta cũng hung hăng rời đi. Mọi thứ trước mặt cô đột nhiên tối sầm lại. Cô ngất luôn trong vòng tay anh. Cô tỉnh dậy đã nằm trong bệnh viện với sự lo lắng của anh và cha mẹ cô. Cả người cô như mất cả sức sống. Cô cố gắng hỏi anh. Em sao vậy? Sao mọi người lại ở đây? Em ngất làm anh sợ điếng hồn. Bác sĩ nói em có thai hơn 5 tuần rồi. Sao em không nói cho anh biết? Em nói rồi, tại anh không tin thôi. Anh nắm lấy đôi tay mềm mại của cô nói. Tưởng em đùa với anh. Tại anh chưa hiểu hết về em thôi. Rồi cô quay sang nói với ba mẹ cô. Ba con không sao rồi. Ba về nhà trông nhà đi. Cả đàn gà chắc sáng giờ chưa ăn gì rồi. Mà mẹ này, con thèm ăn cháo hến. Mẹ về nấu giúp con nhé. Ba mẹ cô hiểu ý nên về trước. Chẳng ai có thể hiểu được ông bà đã vô cùng lo lắng khi anh gọi điện thoại thông báo cô bị ngất mà lại ngất ở nhà anh, khiến ba cô giận lắm. Nay nhìn cô ổn, ba mẹ cô cũng yên tâm rất nhiều. Vậy con ở lại nấu cháo hến, mẹ mang vào cho con nhé. Dạ, mẹ nhớ cho nhiều ngò và tiêu nha. Ừ, tôi biết rồi. Thôi, ba mẹ về nha. Tú ở lại chăm sóc Ngọc giúp hai bác nha. Dạ, con ở đây rồi, hai bác yên tâm. Tôi vì yên tâm mới để con gái đến nhà cậu. Nhìn nó như vậy, tôi giận cậu lắm đấy. Kìa ông, việc ngoài ý muốn sao trách nó được. Việc này chưa xong với tôi đâu. Cậu khó tính sao thì tính, chứ con gái tôi chẳng phải dạng ế ẩm gì. Tôi không buộc cậu có trách nhiệm với con bé. Nếu không thể tiếp tục cùng nó, cậu nên dứt khoát cho xong đi. Về thôi bà. Ba mẹ cô ra về rồi, anh vẫn ngồi thừ ra trên giường. Thật sự anh chẳng biết nói được gì. Phải, anh là kẻ chẳng ra gì, không bảo vệ được người con gái anh yêu. Anh quá nhu nhược, làm khổ cô rồi. Ba em nói đúng. Chia tay đi em. Em và anh đến đây thôi, đủ rồi ạ. Em thật sự mệt mỏi, không thể cùng anh bước tiếp được nữa rồi. Ngọc à, anh đừng nói gì cả. Em không trách anh. Chúng ta đến với nhau là tự nguyện, nên kết thúc trong êm đẹp đi anh. Đừng để một ai phải khó xử vì sự cố chấp này nữa. Anh về đi. Sao anh có thể bỏ em và con được đây? Em mặc kệ, em không quan tâm. Vậy anh nói đi, anh có thể làm được gì? Anh thấy rồi đấy, cả nhà anh có ai ưa gì em không? Em cũng luôn tự hỏi em đã làm gì sai. Có phải cái sai của em là đã quá yêu anh bất chấp mọi lời đàm tiếu hay không? Anh về đi, em muốn được nghỉ ngơi. Ngay lúc này điện thoại anh đổ chuông. Alo Tú à, mẹ ngất đang nằm viện đây này. Mày đang ở đâu, vào viện ngay đi. Chị nói sao? Được rồi, mẹ nằm ở phòng nào? Để tôi sang, tôi cũng đang ở viện. Mày thì chỉ suốt ngày bám theo cái con đấy. Phòng số 6 khoa nội, xuống ngay đi. Những gì chị anh nói cô đều nghe hết. Anh khó xử nhìn cô. Cô chỉ khẽ kéo chiếc mền lên đắp lại người. Nhắm mắt lại cô nói với anh. Anh xuống với bác đi, em muốn ngủ. Nói rồi cô xoay người vào trong. Anh còn biết làm gì hơn, khẽ nói. Em ngủ chút đi, lát anh trở lên với em. Cô không trả lời anh. Anh đứng nhìn từ phía sau một lúc, rồi đi nhẹ đóng phòng lại. Anh vừa đi cô mở mắt ra, đôi mắt to tròn của cô ngập nước. Cô đã có quyết định của mình rồi. Cô lấy điện thoại gọi cho ai đó. Hơn 2 tiếng sau, anh trở lại mở cửa phòng ra. Mọi thứ trống trơn như chưa từng có sự hiện diện của cô. Anh nghĩ lẽ nào cô đã xuất viện rồi sao? Anh gọi điện thoại cho cô toàn thuê bao không liên lạc. Gọi cho ba mẹ cô thì không ai nghe máy, khiến anh thật sự rất sốt ruột. Anh ra lấy xe chạy một mạch về nhà cô, đã thấy nhà khóa cổng. Lúc này anh thật lo sợ, đứng đợi cô mãi cũng không thấy ai về. Anh chẳng biết làm gì hơn, anh đành lủi thủi quay xe về nhà. Cứ như vậy gia đình cô đi đâu mất biệt. 5 ngày sau, anh lại sang nhà cô. Lúc này khóa cổng đã mở. Anh vui mừng nghĩ rằng cô đã về. Nhưng khi nhìn thấy bác của cô, niềm hy vọng của anh sụp đổ hoàn toàn. Anh hỏi người bác của cô, ông ấy nói không biết nhà cô đi đâu, chỉ gửi lại nhà cho ông trông giúp ít hôm. Tìm anh lúc này như bị ai bóp nát. Ngọc ơi, xin lỗi em, về với anh đi được không em? Anh hứa lần này dù có bất kỳ điều gì xảy ra, anh sẽ mãi bên em và con. Bao nhiêu cuộc gọi đi, bao nhiêu tin nhắn gửi đều không được cô hồi âm. Cứ như vậy, thời gian trôi qua như giết chết chính anh. Anh buồn bã, xa và rượu chè để quên đi nỗi nhớ về cô. Gia đình anh khuyên thế nào, anh cũng bỏ ngoài tai. Thậm chí đến mẹ anh dùng cái chết để đe dọa, anh vẫn dửng dưng. Tú, mày điên rồi sao? Mày vì cái con danh đấy mà sống vật vờ như hồn ma vậy sao? Phải, mẹ nhìn con như vậy, mẹ hài lòng chưa thưa mẹ? Ngọc có gì không tốt cơ chứ? Cô ấy ngoan hiền, hiếu thảo, lại chăm chỉ. Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng biết nghĩ cho gia đình. Mẹ ngăn cản chúng con để được gì? Giờ con thành ra như thế này, mẹ hài lòng chưa? Người con yêu đã mang con trai của con bỏ đi rồi, mẹ vui chưa mẹ? Con nói cho mẹ biết, cả đời này ngoài Ngọc, con sẽ không lấy bất kỳ một người con gái nào cả. Mẹ cứ để con trai mẹ chết già đi. Cái thằng điên này, bộ hết con ưa rồi hay gì? Mà mày cứ cắm đầu vào ưa con danh đấy. Con Thủy nó yêu mày như vậy, nó chờ mày bao năm rồi, mày để nó phí hoài thanh xuân vì mày sao? Mặc kệ cô ta, mẹ ưa thì đi mà cưới. Thời nào rồi mà mẹ còn ép gả con theo kiểu ấy chứ? Mày cái thằng mất dạy, tao mang nặng sinh ra mày, để mày vì cái con trời đánh kia chửi ngược lại tao à? Mày tin cái thai trong bụng của nó là con trai của mày sao? Mày nhìn cho kỹ đi, thằng này là thằng nào? Mày thấy tụi nó ôm nhau vui vẻ chưa? Già đầu rồi còn bị con trai ấy dắt mũi là sao? Ngu thế, con nó định cho mày đổ vỏ đấy, thằng ngu. Anh nhìn vào tấm hình thì đúng là cô rồi. Tấm ảnh này cô vừa chụp cách đây không lâu. Bên cạnh cô là người đàn ông có nét thư sinh, nhưng nhìn bọn họ thật sự rất vui vẻ. Cô cười trông rất hạnh phúc. Nụ cười đã lâu rồi anh chưa được nhìn thấy. Đau đớn, tức giận, ghen tuông, anh muốn đập nát cái điện thoại. Ở đâu mẹ có tấm ảnh này? Là ảnh ghép đúng không? Ngọc không phải người như vậy đâu. Rành rành ra đó rồi mày còn bênh nó. Đúng là cái thằng ngu hết thuốc chữa. Con không tin, mẹ lừa con phải không? Ta việc gì phải lừa mày, mặc xác mày. Nó thì đang hạnh phúc bên thằng khác. Mày cứ ở đấy điên tình với nó đi con ạ. Mọi niềm tin của anh vụn vỡ. Anh khuỵu xuống ôm lấy tim anh. Vậy là hết thật rồi. Tại anh cứ mập mờ không cho cô niềm tin nên mất cô. Anh lại lao vào rượu chè. Anh cứ uống hết ly này sang ly khác. Đến lúc anh gục đi thì một bàn tay mềm mại vuốt lấy lưng anh. Trong mơ hồ anh nhìn người con gái ấy là cô. Anh mỉm cười rồi gục xuống bàn không còn biết gì nữa. Khi tỉnh dậy, bên cạnh anh, cô gái rúc sâu vào trong ngực anh. Cả hai người trần truồng không mảnh vải che thân. Anh day day lấy đầu sực nhớ ra hôm qua. Trong lúc say anh nhìn thấy cô, nhưng chưa kịp vui mừng thì thấy Thủy ngước mắt lên nhìn anh đầy xấu hổ. Anh giật mình đẩy cô ta ra hỏi. Sao lại là cô? Không em thì anh nghĩ là ai? Gớm, cả đêm qua, quần em tơi tả luôn. Công nhận anh mạnh thật đấy. Không đúng, Ngọc đâu? Cô giấu cô ấy đâu rồi? Anh Tú, anh nói gì vậy? Anh cướp đi sự trong sạch của em rồi. Còn nói linh tinh gì thế? Em đâu bắt anh chịu trách nhiệm. Em đây tự nguyện mà. Cả đêm qua, anh hành em tưởng chừng như sắp chết. Em van xin anh cũng không dừng lại. Anh nhìn đây, cơ thể em nơi nào cũng lưu lại dấu vết của anh. Thủy vừa nói vừa ngồi bật dậy, cả cơ thể lõa lổ trước mặt anh. Cô làm gì vậy? Mặc áo vào ngay đi. Anh thật sự kinh tởm em vậy sao? Em hiểu rồi, em xin lỗi. Sẽ không phiền anh nữa đâu. Cứ xem như hôm nay là tai nạn. Anh yên tâm, em sẽ không bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Nói rồi Thủy lầm lũi lấy chăn quấn lên người đi xuống giường. Cô gom lấy quần đi nhanh vào phòng vệ sinh. Anh nhìn dấu vết để lại trên giường khi Thủy vừa từ phòng vệ sinh đi ra. Nhìn dáng vẻ tủi thân của Thủy, anh lại nhớ cái đêm đầu tiên của cô và anh. Anh thầm chửi thề, chết tiệt. Cô đợi tôi chút, tôi đưa cô về. Không cần đâu, chìa khóa xe anh em đặt trên bàn, em xin phép về trước. Nói rồi Thủy chạy nhanh ra khỏi phòng. Sự cố xảy ra với Thủy hôm đó tưởng chừng như rơi vào im lặng. Anh thật sự không yêu Thủy nên cũng không muốn nhớ tới. Vậy mà một bất ngờ ngoài ý muốn xảy ra với anh. Sau khi dần ổn định lại cảm xúc, anh không muốn sống buông thả nữa nên anh khép mình hơn, lạnh lùng ít nói hẳn. Anh xây nhà ra ở riêng sang miếng đất bên cạnh. Ngày đi làm tối về nhâm nhi một hai lon bia để quên đi sầu. Mặc dù cố gắng tìm thông tin của cô, nhưng dường như cô bốc hơi hoàn toàn. Anh cứ tìm nhưng không gặp. Anh đi ngang nhà cô, nhìn thấy ba mẹ cô đã về nhà sau gần 2 tháng biệt tích. Anh mừng hơn bắt được vàng, vội vào nhà cô. Nhìn anh, ba mẹ cô ngạc nhiên vì anh gầy đi nhiều. Đôi mắt thâm quầng trũng sâu, chứng tỏ anh đã rất đau khổ khi cô ra đi. Chào hai bác, con mới tới. Con muốn hỏi Ngọc hiện giờ đang ở đâu. Bác cho con biết được không? Con xin hai bác, những ngày không có em ấy con thực sự không thiết tha gì cuộc sống cả. Nói xong anh quỳ xuống trước mặt ba mẹ cô, nước mắt anh rơi trên khuôn mặt cương nghị. Nhìn qua, ba mẹ cô không đành lòng, nhưng nếu yếu lòng lúc này con gái bà lại khổ. Gần 2 tháng nay cô nguôi ngoai đi nhiều, vì đã thi xong cuối cấp, cô quyết định bảo lưu kết quả. Đợi sinh xong cô sẽ thi lại vào trường đại học sư phạm, như ước nguyện ban đầu. Lúc ở viện, cô gọi điện cho mẹ cô, bảo bà đến đón cô về. Sau khi về nhà, cô khóc lóc nói ra mọi việc ở nhà anh, rồi cô xin ba mẹ cô cho cô rời xa nơi này. Bà cô thương cô, khi cô kiên quyết muốn giữ lại cái thai, ông bà cũng không đành lòng ép cô bỏ. Ba mẹ đưa cô về quê nội ở Bạc Liêu, ở quê chỉ còn mỗi bà nội, đem cô về đó chờ ngày sinh nở, để cô nguôi ngoai về mối tình thanh xuân đầy đau khổ. Cô đã có con, như vậy là đủ rồi. Bà cô đỡ anh đứng lên, ông chỉ nói với anh. Cậu về đi, xem như duyên nợ hai đứa đã hết đường níu kéo. Đừng có níu kéo để khổ thêm nữa. Tôi cũng nghe đâu mẹ cậu sắp cưới vợ cho cậu. Chúc mừng cậu, quên con gái tôi đi. Buông tha cho con bé, cũng như buông tha cho chính cậu. Không, con chỉ cưới mỗi em Ngọc thôi. Bác đừng đuổi con về bác ơi. Tú này, thật ra bác xem con như con ruột, nhưng con đừng cố chấp như vậy. Bác không trách con, nhưng nếu ngay từ đầu con cân bằng được chuyện tình cảm với gia đình thì hai đứa sẽ không khổ. Thật ra lúc sáng mẹ con có sang đây. Bác nói sao? Mẹ con sang đây làm gì? Mẹ con chửi hai bác không biết dạy con. Mới tí tuổi đầu đã chửa ẩn bụng ra rồi còn vu oan cho con là ba của đứa bé. Bà ấy nói rằng cô Thủy nào đó đã có thai với con rồi, cuối tháng này sẽ cưới. Đây mới là cháu của bà ấy công nhận. Thật bác không hiểu nổi mẹ con nghĩ gì. Bác giận lắm, nhưng thôi, con dại thì cái mang. Từ giờ giữa gia đình bác và con không còn bất kỳ quan hệ gì. Thôi con về đi, để bác nói nhiều không hay. Mẹ con nói như vậy sao? Bà thật quá đáng mà. Con sẽ không để yên chuyện này đâu. Đều là xuất phát từ tình thương cả thôi. Có thể bà ấy áp đặt con quá mức, nhưng chuyện nhà con, gia đình bác xin phép không liên quan. Con về đi, bà đóng cửa tiễn khách. Nói rồi ba cô lạnh lùng đi vào nhà. Mẹ cô nhìn anh vẫn ngồi im bất động trên ghế. Tuy không đành lòng, nhưng bà tuyệt đối không để con gái bà chịu thiệt hơn được nữa. Con cũng nghe bác trai nói rồi đấy. Bác tin rồi nỗi đau nào cũng qua. Hai đứa con duyên mỏng nên nợ không có, về đi con. Ngay cả mẹ cô cũng nói vậy thì anh không còn gì để hy vọng. Anh về nhà hỏi mẹ anh cho ra lẽ, vì sao bà lại cố chấp ép anh vào đường cùng như vậy. Mẹ nói đi, sao lại sang nhà Ngọc nói với ba mẹ cô ấy như vậy chứ? Còn chuyện Thủy mang thai là sao? Thì mẹ nói không đúng à? Còn việc cái Thủy mang thai thì rõ mười rồi. Nhìn đây, giấy siêu âm của nó đây, đọc đi thì biết. Anh nhìn qua tờ giấy siêu âm trên bàn. Bên trên tờ giấy có ghi Đỗ Ngọc Thủy, thai 4,5 tuần. Có phôi thai, tim thai. Anh bàng hoàng đánh rơi cả tờ giấy xuống đất. Đấy, con làm con nhà người ta đến nỗi có thai thì phải có trách nhiệm. Mẹ không cần biết cái thai của con Ngọc, con nghéo kia có phải là của mày không? Mẹ chỉ biết cái Thủy đang mang thai cháu nội của mẹ. Tao vừa xem ngày hôm qua rồi. Hai chúng mày hợp tuổi. Cuối tháng này lại là ngày lành. Tao sẽ sang nhà con bé hỏi cưới. Mẹ tự quyết thì đi mà cưới. Sao mẹ dám chắc cái thai của cô ta là con của con chứ? Chát, cái thằng mất dạy, dám cãi tay đôi với tao à? Tao từng này tuổi, chẳng lẽ không biết đúng hay sai sao? Tao nói cho mày biết, nếu không hỏi cưới cái Thủy đàng hoàng, gia đình con Ngọc không yên với tao đâu, liệu hồn. Mẹ nghĩ con bao nhiêu tuổi rồi, để mẹ hăm dọa con. Mẹ có thể đánh chửi con như thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối đừng đụng đến gia đình cô ấy. Mẹ thừa biết cô ấy đã chịu khổ đủ rồi. Mẹ nên nhớ gia đình ta mang nợ nhà họ, mẹ hiểu chưa? Thằng ngu, mày bị chúng nó cho ăn bùa mê thuốc lú gì rồi hả con? Đấy là việc của con. Người cố chấp là mẹ kìa. Từ giờ mẹ làm gì thì làm, đừng lôi con vào. Đời này con xác định Ngọc và cái thai của cô ấy mới chính là vợ con của con. Mày thằng mất dạy. Mẹ anh đau đớn ôm lấy ngực từ từ gục xuống. Anh vì tức giận quá mà quên rằng mẹ anh mắc hen suyễn. Anh hốt hoảng lấy thuốc cho bà, vừa đưa vào mũi cho bà hít, anh vừa xoa dầu lên trán của bà. Mẹ sao rồi? Mẹ tỉnh lại, đừng làm con sợ. Mẹ anh từ từ mở mắt ra nhìn anh. Bà giận đẩy anh ra, thều thào nói: Sao không để cho cái thân già này chết luôn đi, sống làm gì thêm khổ. Mẹ đừng nói vậy, con xin lỗi, tại con giận quá mất khôn. Mẹ thấy trong người sao rồi? Con chở mẹ đi viện nhé. Không cần đâu, gọi cái Thủy sang đây với mẹ. Mẹ nhớ cháu nội của mẹ quá. Nhìn mẹ con nó là mẹ khỏe ngay. Mẹ đừng trẻ con như vậy được không ạ? Hay mày muốn mẹ chết hả con? Rồi bà lại thở hắt như người sắp chết. Anh không đành lòng nhìn mẹ anh như vậy, đành nói: Thôi được rồi, để con dìu mẹ vào phòng nghỉ rồi gọi cô ta sang với mẹ. Ừ, nhanh nha, mẹ chờ đấy. Con lấy điện thoại của mẹ mà gọi. Được rồi, mẹ nghỉ đi. Anh cầm điện thoại gọi cho Thủy. Dạ, con nghe bác. Là tôi. Anh Tú sao? Có phải em nghe lầm không vậy? Tôi đây, cô sang nhà tôi đi. Mẹ tôi vừa ngất, bà muốn gặp cô. Bác có sao không anh? Dạ được rồi, em sang ngay đây. Anh tắt máy, rồi đặt điện thoại trên bàn, quay sang nói với mẹ anh: Cô ta sắp tới rồi, mẹ nằm nghỉ đi, con về nhà chút con sang. Mẹ đang mệt mà mày bỏ mẹ à? Về nhà làm gì, ở đây với mẹ. Mẹ này. Sao, hay mày muốn cái thân già này chết đi cho mày vừa lòng? Được rồi, mẹ lại thế. Để con vào bếp pha cho mẹ cốc sữa nóng. Mẹ không thích uống sữa. Mày pha cho mẹ cốc cà phê sữa nhé. Không được, mẹ uống cà phê không tốt đâu. Nhưng mẹ thèm uống. Mày pha cho mẹ nhé. Hay thôi, để tao tự pha vậy. Được rồi, để con pha một ly nhỏ thôi đấy. Thủy vào nhà, thấy anh, cô e ngại chào anh. Em chào anh. Ừ, mẹ tôi trong phòng đấy, cô vào đi. Anh đang làm gì, để em giúp anh một tay. Không cần đâu, tôi xong rồi. Vâng, vậy em vào trước với bác ạ. Ừ, cô uống gì để tôi làm luôn. Vậy cho em xin cốc nước lọc ạ. Anh mang cà phê và nước cam vào. Đưa cà phê cho mẹ anh xong, anh đưa ly nước cam trước mặt Thủy. Cô nhận lấy rồi lý nhí nói: Cảm ơn anh. Không có gì, nước cam nhiều vitamin C, sẵn trong tủ lạnh còn, tôi vắt luôn cho cô. Mẹ anh ngồi trên giường, còn anh và Thủy kéo ghế ngồi đối diện nhau. Mẹ anh cười hài lòng rồi nói: Thủy này, con thấy trong người sao rồi, có nghén gì không con? Nhìn liếc mắt sang nhìn anh xem thái độ anh như thế nào khi biết cô ta mang thai, nhưng anh vẫn dửng dưng. Cô ta cúi mặt nói: Con khỏe bác à? Khỏe thật không? Ngày trước bác mang thai thằng Tú vất vả lắm đấy, cứ nghén suốt rồi soạn sảy, bác sợ lắm. Dạ trộm vía, bé khỏe lắm bác. Thế thì tốt rồi. Thủy này, cuối tháng bác sẽ sang nhà con thưa chuyện với anh chị bên nhà con, nên con cứ an tâm mà dưỡng thai, đừng nghĩ ngợi nhiều con nhé, mọi chuyện cứ để bác lo. Mẹ, con đã nói rồi, chuyện đâu còn có đó, vội như vậy làm gì. Cái thằng này, mày có im ngay không? Mày không vội để con bé bụng to ra rồi người ta dị nghị tội con bé. Con đã nói ra quan điểm của con rồi, mẹ đừng làm khó con. Nếu Thủy mang thai con của con sẽ chịu trách nhiệm với đứa bé, chứ tuyệt đối không có chuyện cưới xin gì ở đây. Mẹ anh và cô đều sượng chín mặt và tức giận quát anh. Cầm ngay, anh nói vậy mà nghe được à? Thủy ngồi bên cạnh bắt đầu thút thít. Bác, đừng làm khó anh Tú, con không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu bác. Thôi, con xin phép về trước, bác nghỉ cho khỏe bác nhé. Rồi Thủy vụt dậy chạy ra ngoài. Mẹ anh tức đến run người nhìn anh giận dữ nói. Đấy, vừa lòng anh chưa? Mau đuổi theo con bé. Anh có biết phụ nữ mang thai dễ xúc động lắm không? Sao lại không cho nó chút mặt mũi nào vậy? Con mệt mẹ quá. Con không hiểu cô ta có điểm nào hơn Ngọc mà mẹ lại mù quáng như vậy. Người mù quáng là anh, không phải mẹ. Bên ngoài Thủy nghe hết. Cô ta không ngờ anh lại yêu Ngọc như vậy. Thậm chí dù có thai để níu kéo, anh vẫn cương quyết không chịu cưới cô. Đã vậy thì cô ta chỉ còn cách cuối cùng thôi. Đang cãi nhau với mẹ, bất chợt bên ngoài có một tiếng động lớn, kèm theo tiếng hét thảm thiết của Thủy. Á? Chuyện gì? Mẹ nghe tiếng con Thủy, nhanh ra xem thế nào. Cả anh và mẹ chạy ra, đã thấy Thủy ngã sóng xoài dưới bậc thềm trước nhà. Anh vội vàng chạy tới đỡ cô ta lên vừa gọi. Thủy, cô làm sao vậy? Tỉnh lại đi. Thủy đau đớn nhăn mặt, cô ta nói đứt quãng. Em đau bụng quá. Mẹ anh lo lắng nói. Chết, con bé ngã như vậy, ảnh hưởng cái thai trong bụng rồi. Nhanh đưa nó đến bệnh viện. Trên đường đến viện, Thủy ngất luôn trên tay của mẹ anh. Thủy được đưa vào phòng cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. Sau gần 1 giờ cấp cứu, được bác sĩ chuyển xuống phòng hồi sức. Mẹ anh xuống phòng hồi sức với Thủy. Nghe bác sĩ bảo mẹ con cô ấy phước lớn, mạng lớn nên không sao. Bây giờ thai còn yếu, tránh xúc động mạnh. Biết chuyện này lớn nên mẹ anh chủ động gọi cho ba mẹ Thủy đến. Hai bên gia đình gặp nhau trong bệnh viện, cùng chung một xóm nên ba mẹ Thủy ít nhiều cũng biết việc của anh. Nhưng Thủy cố chấp muốn đâm đầu vào anh, vì Thủy là con một nên được chiều chuộng từ bé. Cô ta muốn gì được đó, nên gia đình cô ta không cấm cản gì. Gia đình Thủy cũng thuộc dạng khá giả, bản thân Thủy là người có năng lực kinh doanh. Mới 25 tuổi, cô ta đã là chủ của 2 spa lớn ngoài mặt phố. Bởi vậy mà mẹ anh cứ nhất quyết buộc anh phải cưới Thủy. Nói trắng ra, bái ham giàu. Tuy gia đình anh không giàu có, nứt vách đổ tường, nhưng cũng thuộc dạng có của ăn của để, môn đăng hộ đối với nhau. Vì ở trong bệnh viện không muốn làm to chuyện, cũng không muốn mọi người biết chuyện chê cười, nên hai gia đình cũng vui vẻ với nhau, nhất là mẹ anh với mẹ Thủy. Còn ba cô ta không lộ ra cảm xúc gì, nhưng anh biết chuyện này nếu không giải quyết ổn thỏa, sẽ không xong với ông ta. Bây giờ Thủy cũng đã có thai. Lần đầu tiên của Thủy cũng do anh đoạt lấy. Cũng vì anh mà cô ta suýt sảy thai, thậm chí một chút nữa là mất luôn khả năng làm mẹ, nên anh cảm thấy anh cần phải có trách nhiệm với Thủy. Anh dằn vặt bản thân, tại sao một lúc lại làm khổ cả hai người con gái. Cô đã bỏ xứ ra đi, còn Thủy thì tổn thương không ít. Thôi thì anh và cô vốn có duyên không nợ. Cô chọn cách ra đi, anh cũng sẽ tôn trọng quyết định của cô. Ở một nơi xa, anh chúc phúc cho cô bình an suốt kiếp. Anh nợ cô về một hôn lễ, về một gia đình nhỏ của hai người. Nếu có kiếp sau, anh nguyện chọn đời chọn kiếp bên cô. Khó khăn lắm anh mới buông được đoạn tình cảm với cô trong lòng. Nhưng trong tim anh luôn luôn có một góc chứa đựng hình ảnh của cô. Trước mặt ba mẹ Thủy, anh hứa chịu trách nhiệm với cô ta và đứa bé. Theo kế hoạch, cuối tháng này hôn lễ của hai người họ sẽ diễn ra. Khỏi phải nói, người vui nhất chính là mẹ anh và Thủy. Cái giá cô ta bỏ ra đã được đền bù xứng đáng. Hạnh phúc mà cô ta giành giật, tương lai không biết như thế nào, nhưng hiện tại Thủy cảm thấy vô cùng mãn nguyện, hài lòng. Thật ra Thủy yêu anh sâu đậm như vậy là vì lúc nhỏ cô bị một thằng nhóc trong xóm chuyên bắt nạt. Cũng nhờ anh luôn đến kịp lúc cứu cô ta. Rồi lớn lên một chút, khi cô học xong lớp 12, trong một lần đi học thêm về muộn, cô bị bọn côn đồ chặn đường có ý định xấu với cô. May sao anh lại một lần nữa đi ngang qua, kịp thời cứu cô khỏi bọn xấu xa đó. Có lẽ anh đã quên những chuyện đó, nhưng Thủy dù chết, cô không bao giờ quên anh. Rồi anh đi nhập ngũ, cô ta một lòng đợi anh trở về. Có lẽ anh chỉ đơn giản nghĩ cứu giúp một cô gái, không ngờ Thủy lại say mê đơn phương anh từ lúc ấy. Khi biết anh yêu Ngọc, cô ta đau khổ, đã từng có ý định tự tử, nhưng vì không cam lòng mà Thủy quyết giành lấy anh cho bằng được. Tình yêu luôn là điều khó hiểu. Có người vì hạnh phúc của đối phương mà nguyện buông bỏ, nhưng có người lại bất chấp tất cả để có được. Ví như tình yêu tay ba giữa anh, cô và Thủy. Về phía Ngọc, sau khi cô bỏ đi, không còn vướng bận gì, cô đã xóa tất cả liên lạc với anh. Tuy còn yêu anh nhiều, nhưng cô quyết tâm từ bỏ. Vì cô hiểu giữa anh và cô mãi chỉ là khoảng không vô hình, chẳng cách nào không vượt qua được. Nếu cố chấp bên nhau, chỉ khiến cả hai càng thêm bế tắc. Nhất là khi cô biết được anh sắp có vợ, và người ấy cũng mang thai con của anh, thì làm cô không còn nặng nề nữa mà bình yên đến lạ. Thật tâm cô mong anh hạnh phúc sau tất cả. Giữa hai người họ trở về vạch xuất phát ban đầu, cô và anh mãi là hai người lạ bước qua đời nhau. Tuy giữa anh và cô còn có sự ràng buộc với đứa con cô đang mang, nhưng cô tuyệt đối sẽ không bao giờ để anh phải khó xử. Cứ xem như đây là món quà cuối, là kỷ niệm đẹp lưu giữ lại tình yêu của hai người. Bụng cô ngày một lớn hơn một chút, cô cảm nhận được sự sống của con trong đó. Cô mỉm cười vuốt ve lấy bụng cô đầy yêu thương nói: "Chào mừng con yêu, nhanh đến với thế giới này của mẹ nhé, mẹ yêu con." Mang thai ở tuổi 18, cô vẫn còn quá nhỏ để hiểu hết về cách làm mẹ, nhưng chắc chắn một điều, cô sẽ làm tất cả để con của cô được hưởng những điều tốt nhất. Dẫu biết không cha là điều thiệt thòi cho con, nhưng cô hứa sẽ yêu thằng bé hơn chính sinh mạng cô. Ngoài ra, cô vẫn còn ba mẹ, còn bà nội yêu thương. Với cô đó là điều tuyệt vời nhất. Cô tuyệt đối không hối hận vì quyết định ngày hôm nay. Anh bây giờ hạnh phúc bên gia đình của anh. Cô cũng có niềm vui riêng bên đứa con của cô. Mỗi khi nhìn con, cô thường nhớ về anh. Nhưng nỗi nhớ đầy vơi vì cô biết có thứ hạnh phúc gọi là chia tay. Câu chuyện cô kể đến nay đã hơn 10 năm. Cô bây giờ đã có trong tay sự nghiệp riêng. Cô không theo ngành sư phạm theo nguyện vọng ban đầu, mà mở một công ty mỹ phẩm chuyên về dòng nước hoa, mang thương hiệu của riêng cô. Rời xa quê cũng đã hơn 10 năm, cô chưa một lần trở lại quê nhà. Cuộc sống của mẹ con cô hiện tại vô cùng tốt đẹp. Ba mẹ cô vẫn thường hay ra thăm cháu. Nội cô đã mất gần 3 năm nay, ngôi nhà nội cô ở để lại cho hai mẹ con cô. Cô nghe ba mẹ nói anh và Thủy đã ly dị sau gần 5 năm chung sống vì đứa con đó không phải của anh. Qua một lần thằng bé nghịch dại bị tai nạn, khi xét nghiệm máu anh tá hỏa, khi biết bấy lâu nay anh đổ vỏ cho thằng khác mà không hay biết. Mẹ anh biết sự thật không chịu nổi đả kích, đã lên cơn hen suyễn rồi mất. Đứa cháu ruột đích tôn lại không nhận lại, mà đi thừa nhận đứa cháu của người khác. Chính một tay mẹ anh đã đẩy cục diện đến bước ngày hôm nay. Trước khi mất, bà đã vô cùng ân hận, nhất là khi biết được cô sinh một đứa cháu trai kháu khỉnh y đúc như anh. Bà chăn trối và mong anh hãy tìm cho bằng được cô và đứa cháu trai mà bà đã không thừa nhận trước kia. Mọi chuyện đã đi quá xa và trải qua lâu rồi, nên dù có duyên gặp lại, cô vẫn sẽ bình thản mà đối diện với anh. Cô đã 28, không còn là một cô gái ngây thơ hồn nhiên như cô gái 18 ngày nào. Đau đớn, đắng cay, tổn thương, đau khổ nào cô cũng đều đã trải qua. Giờ đây cô đủ chín chắn, trưởng thành để bình thản đón nhận mọi thứ, không vì bất cứ ai hay bất cứ điều gì khiến cô chấp nhận mạo hiểm đánh đổi. Hạnh phúc hiện giờ cô có được đánh đổi bằng cả thanh xuân và nước mắt của cô. Bởi vậy cô và anh vốn dĩ duyên đã lỡ ngay từ khi bắt đầu. Lỡ duyên, lỡ cả một đời.